Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 36, chương 526, cẩn thận. Cổ Vân mặc dù đối với cái này tuần dương cổ thần muốn làm gì không hiểu rõ lắm, nhưng mà trong lòng của hắn cũng tự có dự định, tận lực tránh cùng tuần dương cổ thần tiếp xúc quá nhiều. Trừ phi có thể cam đoan an toàn của mình, bằng không Cổ Vân tuyệt đối sẽ không đồng ý tuần dương cổ thần bất cứ thỉnh cầu gì. Kim Vân tôn giả, chuyện này ta phải muốn nhờ trợ giúp của ngươi mới được, hy vọng tôn giả nhất định muốn đáp ứng ta. Tuần dương cổ thần nghiêm mặt nói. Bên trên nguyên cổ thần hơi có vẻ kinh ngạc, thượng sư, Kim Vân tôn giả mới vừa đến thần tôn vực mà thôi, hắn có thể biết được cũng không phải rất nhiều. Cổ Vân giã đạo, tại hạ thần lực yếu kém, e rằng không thể giúp được tôn giả cái gì. Thượng nguyên tôn giả, người nhưng không biết, vị này Kim Vân tôn giả cũng không phải là hạng người bình thường, tu luyện của hắn phương thức, chính là ta chỗ ý nghĩ cái chủng loại kia phương pháp. Hơn nữa Kim Vân tôn giả tu luyện hơi có tiểu thành, đã ấn chứng ta ý nghĩ, cho nên ta phải nhận được Kim Vân tôn giả trợ giúp mới được. Tuần dương cổ thần nói nghiêm túc, thượng sư có ý tứ là, Kim Vân tôn giả tại thần vương vực nội, có thể hành động tự nhiên. Bên trên nguyên cổ thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân, Kim Vân tôn giả, chuyện này quả thật sao? Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù vừa rồi hắn đã biết điểm này, nhưng nhìn đến bên trên nguyên cổ thần kinh ngạc như vậy biểu lộ, hắn vẫn đánh giá thấp, có thể tại ngoại giới tự nhiên hành động đối với mấy cái này cổ thần tộc lực hút. Cũng không biết những thứ này cổ thần là ở ngoại giới là như thế nào hành động. Chẳng lẽ bọn hắn liền ẩn thân vào chỗ nào đó, khống chế một ít nhân loại hoặc thần nô, che giấu lấy tự thân khí tức, ngày qua ngày, năm qua năm sao? Nếu là như vậy, tự nhiên không như thần tôn vực bên trong tới thoải mái. Cũng khó trách, nhiều như vậy cổ thần đều phải để lại tại thần tôn vực bên trong, mà không muốn đi ngoại giới. Cái này thượng nguyên tôn giả mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, thượng sư có ý tứ là, muốn Kim Vân tôn giả giúp ngươi luyện chế thần thể. Ta có hay không có thể quan sát một phen, ở nơi này thần tôn vực nội, ta dạo chơi một thời gian cũng đủ dài. Thượng nguyên tôn giả đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, thượng sư, nếu là có thể luyện chế thành loại này thần thể, phải chăng có thể tránh thoát thần vương nhìn trộm, lấy người thần thể cảnh giới, phải chăng có thể rời đi thế giới này? Thượng nguyên tôn giả trong mắt bốc lên một tia tinh điểm ánh sáng, tràn đầy hy vọng chi sắc. Tuần dương cổ thần cười khổ lắc đầu, rời đi thế giới này, e rằng không có dễ dàng như vậy, hơn nữa thần của ta thể mạnh mẽ quá đáng, nhưng muốn luyện hóa, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cũng không biết thần vương vực bên trong, sẽ có biến hóa gì. Chỉ cần có thể để cho ta tại thần vương vực bên trong tùy ý hành tẩu liền có thể, đến nỗi lâu dài hơn sự tình, ta nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy. Thượng sư nói cực phải, là ta suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, vậy thì xin thượng sư thật tốt luyện hóa thần thể, nếu là thượng sư có sở thành công, chính là chúng ta cổ thần nhất tộc đệ nhất nhân. Bên trên nguyên cổ thần cười nói, đệ nhất nhân nhưng không dám nhận, vị này Kim Vân tôn giả mới là đệ nhất nhân. Tuần dương cổ thần nhìn về phía Cổ Vân đạo. Mặc dù tuần dương cổ thần không có nói ra, nhưng mà hắn ý tứ đã vô cùng minh xác. Hơn nữa ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Bởi vì chuyện này đã liên lụy đến rất nhiều cổ thần tộc lợi ích. Bọn hắn cấp bách muốn biết rõ, Cổ Vân tại ngoại giới là như thế nào có thể tùy tâm sở dục. Chẳng lẽ Cổ Vân có thể nói cho bọn hắn, mình là một cái nhân loại tu sĩ. Kỳ thực phá vỡ hư không, ngược lại cũng không phải không có hy vọng. Tuần dương cổ thần tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, ta đột nhiên có một cái vô cùng ý tưởng đặc biệt. Ý nghĩ này quá mức mạo hiểm, quá mức lớn mật. Nếu là nói ra, e rằng không có tôn giả sẽ tin tưởng, nhưng mà ta từ Kim Vân tôn giả trên thân lấy được một chút linh cảm. Thượng sư có cái gì tốt ý nghĩ? Bên trên nguyên cổ thần trên mặt lộ ra một tia hưng phấn tới, vô cùng mong đợi hỏi. Đây là hạ kế sách, kế này sách chính là bỏ qua chúng ta thần thể, khuất tại yêu thú, hoặc nhân loại tu sĩ thể nội. Mượn nhờ yêu thú hoặc nhân loại chi lực, phá vỡ hư không. Chỉ cần thần lực đầy đủ nhỏ yếu, cũng sẽ không gây nên thần vương chú ý. Tuần dương cổ thần từng chữ từng câu nói, bên trên nguyên cổ thần, cùng với Ninh Viễn cổ thần nghe được lời này, từng cái sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thượng sư, đây không phải đem ta cổ thần tộc tính mệnh, giao cho tay người khác. Yêu thú linh trí phần lớn khá thấp, căn bản không có thể đại dụng. Nhân loại tham lam, nhục thân rất yếu, tu luyện cực chậm. 1 triệu người bên trong, khó tìm một cái phù hợp chi thể. Làm như vậy quá mức mạo hiểm, bên trên nguyên cổ thần lập tức nói. Ta đương nhiên biết đạo lý này, tuần dương cổ thần trầm giọng nói, nhưng nếu là không bốc lên này phong hiểm, chúng ta lại như thế nào tránh thoát thần vương nhìn trộm. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng dâng lên một tia lăng nhiên, cái này Tuần Dương cổ thần có ý tứ gì, chẳng lẽ cũng khám phá Cổ Vân là nhân loại tu sĩ. Nhưng mà Cổ Vân tự nhận là chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì chính mình bây giờ tại thần tôn vực bên trong, hoàn toàn là thần thể trạng thái, mặc dù luyện hóa ma chủng cùng phượng hoàng tinh phách chi lực, nhưng mà tuyệt đối không có nửa điểm nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc khí tức. Tên này Tuần Dương cổ thần lời nói, cùng trước đây thần Nguyệt lão nhân lựa chọn, vừa vặn ăn khớp. Trước đây Cổ Vân muốn dùng cổ thần truyền thừa tới cùng thần Nguyệt lão nhân đạt tới hiệp nghị, nhưng mà thần Nguyệt lão nhân lại đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Thần Nguyệt lão nhân đầu tiên cảm giác hứng thú là Cổ Vân nhục thân, thứ yếu là Kim Tuấn thú nhục thân. Phía trước Cổ Vân dã là đoán được, thần Nguyệt lão nhân có thể là e ngại thần vương chi lực, xem ra cái này ngờ tới, đích thật là không sai. Liền Tuần Dương cổ thần cảnh giới cỡ này cường đại thần tộc, vậy mà cũng muốn chiếm giữ nhân loại hoặc yêu tộc nhục thân, để phá vỡ hư không, có thể thấy được thần thể phá vỡ hư không, là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Cổ Vân còn có một cái nghi hoặc, đó chính là Tuần Dương cổ thần, vì cái gì không có nói tới yêu tộc. Chẳng lẽ có yêu tộc có cái gì chỗ đặc thù không thành? Cái bí ẩn này, Cổ Vân cũng không rõ ràng, chỉ bất quá, Cổ Vân chỉ là, tại yêu tộc hải vực tu sĩ yêu tộc nhóm, bọn hắn tất cả dựa dẫm cũng là phù du hai yêu, cho dù là những cái kia lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ đỉnh cấp yêu tộc, cũng là như thế. Từ bỏ cổ thần chi thể, cái này e rằng không có người nào có thể tiếp nhận. Ninh Viễn cổ thần lắc đầu liên tục, nếu là loại này phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, e rằng về sau đời đời kiếp kiếp đều muốn bị vây ở chỗ này. Tuần Dương cổ thần trầm giọng nói, Kim Vân tôn giả, người có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn nguyện ý lấy một kiện hồng hoang bảo vật, cùng với một cái đỉnh cấp thiên ma ma chủng xem như tạ ơn chi lực. Ninh Viễn cổ thần cùng bên trên Nguyên cổ thần nghe được này, đều có chút choáng váng. Cái này tạ ơn cũng quá mức đắt giá, Cổ Vân trong lòng cũng không mừng rỡ, hắn đối với ma chủng cùng cái gọi là hồng hoang bảo vật, ngược lại là không có lớn như vậy khao khát. Hơn nữa, cái này Tuần Dương cổ thần lấy ra nhiều như vậy bảo vật xem như tạ ơn, e rằng chuyện này không phải đơn giản như vậy. Cổ Vân chắp tay nói, tất nhiên tôn giả mời, tại hạ không dám không nghe theo, bất quá tại hạ quay về ngoại thần vương vực còn rất nhiều sự tình phải xử lý, nếu là thời gian không quá khẩn cấp, cho tại hạ về trước thần vương vực, đợi đến lần sau đi tới thần tôn vực sau đó, liền có thể hoàn toàn nghe theo tôn giả phân công. Chương 527, mạnh mời. Cổ Vân không rõ ràng chuyến này an toàn, nhưng mà đối mặt Tuần Dương cổ thần cùng với bên trên Nguyên cổ thần cái này hai tên cường đại cổ thần, Cổ Vân dã không có vạn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Bởi vậy Cổ Vân dứt khoát lấy lui làm tiến, tạm thời đáp ứng, chỉ cần rời đi cái này thần tôn vực, những thứ này cổ thần cũng không làm gì được Cổ Vân cái gì. Kim Vân tôn giả chẳng lẽ là không muốn giúp ta, vẫn là ngại vứt bỏ ta ra thù lao quá thấp, Tuần Dương cổ thần âm thanh trầm xuống, có chút không vui nói. Kim Vân tôn giả, thượng sư lời mời thỉnh, người tại sao có thể cự tuyệt? Có chuyện gì, vẫn còn so sánh thượng sư sự tình quan trọng hơn sao? Bên trên Nguyên cổ thần cũng có chút tức giận nói. Hai vị tôn giả, tại hạ cũng không có cự tuyệt Tuần Dương tôn giả ý tứ, thật sự là tại hạ đi tới nơi này thần tôn vực, cũng là một cái vô cùng trùng hợp cơ duyên, ngoại giới có rất nhiều sự tình không có xử lý thỏa đáng, cho nên ta phải nhanh chóng đổi trở về xử lý một chút. Cái này thần tôn vực là chúng ta thần tộc phúc địa, chờ ta đem ngoại giới sự tình xử lý thỏa đáng, tự nhiên sẽ cố mau trở lại. Chẳng lẽ Tuần Dương tôn giả liền nóng lòng cái này nhất thời sao? Cổ Vân vội vàng nói. Ninh Viễn cổ thần cũng vội vàng đạo, nói là, Kim Vân tôn giả lần này thật sự là quá mức vội vàng. Vội vàng, lấy Kim Vân tôn giả thực lực, tại ngoại giới có cái gì khổ sở sự tình đâu? Không biết Kim Vân tôn giả ngoại giới nơi nào định cư đâu? Tuần Dương tôn giả có chút âm trầm hỏi. Cổ Vân trong lòng hơi lăng, nhìn ra được, cái này Tuần Dương cổ thần, căn bản không có để cho mình rời đi thần tôn vực dự định. Cái này Tuần Dương cổ thần thần lực cực mạnh, nếu là hắn thật không nghĩ nhượng Cổ Vân rời đi, e rằng Cổ Vân dã vô kế khả thi. Tại hạ một mực tại Tinh La Hải phụ cận, Cổ Vân do dự một chút hồi đáp. Tinh La Hải, Thượng Nguyên tôn giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, mặc dù loại ánh mắt này chợt lóe lên, Cổ Vân lại thấy rất rõ ràng. Thượng Nguyên tôn giả lại nhìn về phía Tuần Dương cổ thần, tựa hồ muốn nói lại thôi. Tuần Dương tôn giả suy nghĩ một chút, đạo, nguyên lai Kim Vân tôn giả tại Tinh La Hải. Ha ha ha, ngược lại là cùng bản tôn khoảng cách không phải rất xa, tất nhiên Kim Vân tôn giả tại ngoại giới có thể hành động tự nhiên. Chờ ngươi giúp ta luyện chế thành công thần thể chi phía sau, có thể tới thần của ta mà, bản tôn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này Tuần Dương tôn giả, tựa hồ có chút cẩn thận. Cổ Vân từ trên Nguyên cổ thần lời nói, cùng với Tuần Dương cổ thần trong thần tình, tựa hồ đoán được, cái này Tuần Dương cổ thần, rất có thể ngay tại Tinh La Hải bên trong. Hắn có lẽ không muốn bại lộ mình bản thể, cũng không muốn nói ra bản thân chỗ, mà chỉ nói là khoảng cách không xa. Bất quá, Tinh La Hải phạm vi cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ Tinh La Hải nội hải, ngoại hải, hai chỗ này nhân loại tu sĩ khá nhiều khổng lồ hải vực bên ngoài, còn rất nhiều hoang vu hải vực. Tỷ như trước đây thần nô môn chỗ ở hải vực các loại. Cổ Vân ngờ tới, thần nô môn chỗ ở cái kia phiến hải vực, nhân loại tu sĩ đích xác rất thiếu. Nhưng nhìn vùng biển này lịch sử, nơi đây chắc có rất nhiều thần nô thổ dân tồn tại. Thần nô môn vì bắt giữ thần nô dễ dàng hơn, mới có thể đem tông môn kiến tạo ở đây. Bất quá bởi vì những năm gần đây, thần nô bị số lớn bắt giết sau đó, thần nô số lượng lớn đại giảm thiếu đi. Nếu như tuần dương cổ thần tồn tại ở khu vực này, như vậy vô cùng có khả năng giấu ở cái nào đó thần nô nơi tụ tập. Cái này những Cổ Vân không khỏi nhớ tới, trước đây Cổ Vân tại mặt thẹo dẫn dắt chính mình đi trước cái kia thần nô chỗ ẩn giấu, nơi đó liền có cổ thần tồn tại. Cổ Vân ở nơi đó cảm nhận được vô cùng dồi dào thần lực, chấn nhiếp tâm hồn. Đương nhiên, Cổ Vân năm đó thần thể rất nhỏ yếu, chưa luyện thành thần thể, cùng bây giờ có khác biệt một trời một vực, tự nhiên không thể phân rõ chỗ kia chỗ là có cổ thần ẩn thân, hay là đến từ tại thần vương chi lực. Nhưng mà Cổ Vân cẩn thận phỏng đoán, tăng thêm Cổ Vân phía trước đối với thần vương lực kiến thức, chỗ kia chỗ hiện ra thần lực đến từ thần vương khả năng không lớn. Cho nên không bài trừ, cái kia thần lực nơi phát ra chính là tuần dương cổ thần. Đã như vậy, đến lúc đó tại hạ trực tiếp đi tới tuần dương tôn giả chỗ, cùng tuần dương tôn giả ở trước mặt giao lưu như thế nào? Cổ Vân hỏi dò. Luyện chế thần thể thì không cần, ta lâu dài định cư tại thần tôn vực bên trong, tôn giả ở đây trợ giúp ta là được rồi. Tuần dương cổ thần sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này cự tuyệt nói tốt, liền như thế quyết định chứ, ba ngày sau, Kim Vân tôn giả tự động tới động phủ của ta. Sau khi nói xong, tuần dương cổ thần thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Hắn đây thần độn chi pháp, vậy mà đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, tuyệt không phải Cổ Vân có khả năng thi triển đi ra. Tuần dương cổ thần rời đi về sau, bên trên nguyên cổ thần sắc mặt lập tức khó coi, Kim Vân tôn giả đây là ý gì? Chẳng lẽ liền chút mặt mũi này đều cho bản tôn, thượng sư mời ngươi đi trợ giúp hắn, chính là phúc phận của ngươi, ngươi liên tiếp từ chối, rốt cuộc là ý gì? Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, trầm giọng nói, thượng nguyên tôn giả, ta kính trọng ngươi cùng tuần dương tôn giả, lấy các ngươi vì tiền bối. Tại hạ mặc dù thần lực không bằng hai vị, nhưng đến chỗ này sau đó, nhất định phải đối với các ngươi nói gì nghe nấy sao? Ninh Viễn cổ thần trên mặt lộ ra một đạo kinh hãi tới, Kim Vân tôn giả, ngươi. Bên trên nguyên cổ thần trên mặt cũng đầy là vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Cổ Vân dám dùng loại giọng này cùng hắn nói chuyện. Cổ Vân tiếp tục nói, lại giả thuyết, tại hạ cũng không có cự tuyệt, chẳng lẽ tại hạ liền xử lý chuyện ngoại giới thời gian cũng không có sao? Bất quá thời gian mấy tháng mà thôi, chỉ là một cái búng tay, chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi như thế, cũng chờ không dậy nổi sao? Chẳng lẽ tuần dương tôn giả cùng thượng nguyên tôn giả đối với ta có chỗ hoài nghi? Đã như vậy, cần gì phải mời ta đi luyện chế thần thể, miễn cho ta từ trong cản trở. Cổ Vân những lời này, làm trên nguyên cổ thần có chút á khẩu không trả lời được. Qua hồi lâu sau, bên trên nguyên cổ thần mới nói, Kim Vân tôn giả không cần nhiều lời, đây là thượng sư làm xuống mệnh lệnh, tại thần tôn vực bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái cổ thần dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa ta suy đoán thượng sư sở dĩ làm như vậy, khẳng định có chút bất đắc dĩ đạo lý. Trên thực tế, tại hai niên chi phía trước, thượng sư liền từng để cho ta tiến đến phụ trợ hắn luyện chế thần thể, ngoại trừ tại hạ bên ngoài, còn có mấy tên tôn giả. Cho nên Kim Vân tôn giả không cần phải lo lắng quá nhiều, trong lòng ngươi chỗ lo lắng, tại hạ đều lòng dạ biết rõ, cho nên ngươi không cần đánh những cái kia tính toán nhỏ nhặt. Bên trên nguyên cổ thần lời nói đều nói phải trực tiếp như vậy, nhượng Cổ Vân vậy mà không biết nói gì. Những thứ này cổ thần tộc, thọ nguyên dài đến mấy chục vạn lâu, thậm chí trăm vạn năm, kiến thức cực lớn, Cổ Vân suy nghĩ trong lòng tự nhiên bị bọn hắn đoán được, cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Nhìn, lần này Cổ Vân đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Kim Vân tôn giả, tuần dương tôn giả cũng không phải ngươi có thể đủ cự tuyệt. Ngươi nếu là cứ như vậy rời đi thần tôn vực, về sau còn như thế nào trở về? Chúng ta tiếp nhận thượng nguyên tôn giả trông nom, trên thực tế cũng là tiếp nhận tuần dương tôn giả trông nom. Cho nên ngươi liền không cần nhiều lo lắng, có lẽ nhân cơ hội này, có thể cùng tuần dương tôn giả quan hệ càng thêm hòa thuận một chút, được ích lợi không nhỏ. Chương 528 tặng bảo, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân dã không còn cách nào khác, muốn rời khỏi thần tôn vực, chỉ sợ là không quá có thể. Chỉ có thể hy vọng cái này tuần dương cổ thần, chỉ là để cho mình trợ giúp hắn luyện chế thần thể thôi. Lấy tuần dương cổ thần cường đại thần lực, ắt hẳn có động phủ của mình, cho dù là 3 tháng kỳ hạn đến rồi. Cổ Vân Giã chưa chắc có cơ hội rời đi thần tôn vực. Kim Vân tôn giả, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, 3 ngày sau, ngươi theo ta cùng nhau đi tới Tuần Dương cổ thần động phủ. Bên trên nguyên cổ thần sau khi nói xong, lập tức thi triển thần độn chi pháp rời đi. Thả viễn cổ thần nhìn xem Cổ Vân, có chút không hiểu hỏi, vì cái gì tôn giả đối với trợ giúp Tuần Dương tôn giả luyện chế thần thể mâu thuẫn như vậy đâu. Đây chính là tiếp cận Tuần Dương tôn giả tốt cơ hội. Cổ Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, Ninh Viễn tôn giả, chuyện này chưa hẳn thấy được là cái gì chuyện tốt. Kim Vân tôn giả thật ưa thích nói giỡn, ta đối với tôn giả hâm mộ còn không kịp đây. Thả viễn cổ thần đạo, thân phận ta thấp, thần lực bạc nhược, có thể ủy thân tại thượng nguyên tôn giả phía dưới, chịu hắn che chở, đã 10 phần thỏa mãn. Mà Kim Vân tôn giả vừa tới, liền bị Tuần Dương tôn giả coi trọng. Mặt khác, Kim Vân tôn giả ngươi ở đây ngoại giới có chút không bị ràng buộc, giống như là ta, thần lực thấp như vậy hơi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gần nhất trăm năm qua này, thần vương chi lực 10 phần hoạt động mạnh, ta cũng lo lắng cho mình cái nào một ngày bị thần vương phát giác, vẫn lạc tại ngoại giới. Cho nên ta cấp thiết muốn rèn đúc một chỗ động phủ, để cho ta chính mình lại thần tôn vực nội, có một chỗ ẩn thân. Cổ Vân có chút giờ khóc giờ cười, nhìn cái này thả viễn cổ thần, hoàn toàn chính xác vẫn là so những thứ khác cổ thần đơn thuần một chút. Đương nhiên, lấy góc độ của hắn, tự nhiên cũng không biết Cổ Vân đang sợ hãi cái gì, cho nên Cổ Vân Giã liền lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều. Bất quá thả viễn cổ thần vừa mới nhắc tới cổ thần tộc tại ngoại giới sự tình, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không hiểu. Chẳng lẽ cổ thần tộc tại ngoại giới, thật có như thế không chịu nổi? Lấy cường đại thần lực, chẳng lẽ còn sẽ nửa bước khó đi không thành? Thần vương chi lực, Cổ Vân không phải là không có được chứng kiến, nhưng mà thực sẽ khống chế mỗi một cái cổ thần tộc sao? Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, Ninh Viễn tôn giả, người ở đây ngoại giới, chẳng lẽ không dám sử dụng một chút thần lực sao? Theo ta được biết, cái này ngoại giới tồn tại không thiếu thần lực, nếu là vận dụng không tính quá nhiều, căn bản sẽ không bị thần vương phát giác. Vận dụng một chút thần lực, cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà chúng ta nhất thiết phải đem thần thể che giấu, giống như vật chết đồng dạng, dung nhập vào ngoại giới giữa thiên địa, chỉ có dạng này mới có thể nhường thần vương chi lực không quá chú ý chúng ta. Kim Vân tôn giả có thể không thể nào hiểu được chúng ta là như thế nào sống sót, đơn giản như cùng chết một cái giống như, dài như vậy đạt vài vạn năm như một ngày trải qua, không có chút nào cái vui trên đời. Nếu không như vậy, ta như thế nào như thế chờ đợi có thể lưu lại thần tôn vực bên trong đâu. Cổ Vân đã thấy cổ thần tộc không nhiều, đương nhiên không biết những thứ này cổ thần tộc sinh tồn phương thức. Tại Phượng Minh Thành cái kia danh cổ thần tộc, lấy hỏa linh làm thể, thậm chí còn không có tu luyện thành thần thể. Bất quá vẻn vẹn nghe thả viễn cổ thần lời nói, Cổ Vân đã có thể tưởng tượng đến, những thứ này cổ thần tại ngoại giới tiếp nhận cường đại áp lực. Cũng khó trách, vừa rồi Tuần Dương cổ thần không muốn nói ra mình bản thể sở tại chi địa. Chẳng lẽ hắn lo lắng Cổ Vân đi tiến đến đánh lén hắn, hắn thần lực mặc dù cường đại, lại không dám dễ dàng vận dụng, cuối cùng Cổ Vân khắc chế. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, năm đó ở chỗ kia thần nô nhóm chỗ ẩn giấu bên trong, hoàn toàn chính xác có một danh cổ thần tộc tồn tại, tên này thần tộc xác thực phi thường cường đại, hắn cũng cần phải cảm giác được Cổ Vân thần lực trên người. Nhưng mà cái này danh cổ thần tộc lại không có bất luận cái gì cử động, bởi vì hắn không dám vận dụng quá nhiều thần lực, không dám bại lộ chính mình. Thậm chí không dám cùng Cổ Vân quá nhiều giao lưu, để tránh tự thân bại lộ quá nhiều. Nói không chừng cái này danh cổ thần tộc, chính là Tuần Dương cổ thần. Thời gian 3 ngày, qua rất nhanh, thả viễn cổ thần không biết có phải hay không là lấy được bên trên nguyên cổ thần truyền tin, một mực đi theo tại Cổ Vân bên cạnh. Cổ Vân cũng không có gì phản cảm, ngược lại ở loại địa phương này, Cổ Vân muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Rời đi thần tôn vực truyền tống trận pháp mở ra phía trước, Cổ Vân nơi nào cũng đi không được. Đã như vậy, còn không bằng lẳng lặng đứng chờ đâu. Trong 3 ngày qua, Cổ Vân Giã không có nhàn rỗi, nói xa nói gần, từ thả viễn cổ thần trong miệng, lấy được không thiếu liên quan tới thần tôn vực, cùng với cổ thần tộc tin tức, đặc biệt là liên quan tới Tuần Dương cổ thần tin tức. Tên này Tuần Dương cổ thần, tại chưa trước khi vẫn lạc, là một gã cực kỳ cường đại cổ thần tộc, thần lực cực cao, năm đó ở Hạo Vũ trong cổ thần trong tộc, cũng coi như là cực kỳ đỉnh cấp hạng người. Về sau mặc dù đang thế giới này vẫn lạc, nhưng mà thần lực của hắn dung hợp càng nhanh, cũng càng sớm đi tới thần tôn vực bên trong. Tại toàn bộ thần tôn vực bên trong, có thể cùng chống đỡ được, tính lên ở bên trong hết thảy 5 danh cổ thần. Hơn nữa cái này còn lại 4 danh cổ thần rất ít lộ diện, chúng cổ thần cũng không biết bọn hắn tồn tại ở nơi nào. Không biết bọn hắn đến tột cùng là ngủ say tại ngoại giới, vẫn là ẩn thân tại thần tôn vực bên trong. Thậm chí còn là phá vỡ hư không, thoát đi ra thế giới này. Chỉ có Tuần Dương cổ thần, lộ diện thời gian nhiều nhất, địa vị cực kỳ sùng bái, chịu đến đông đảo cổ thần đuổi theo, bên trên nguyên cổ thần, chính là một cái trong số đó. Tại thần tôn vực bên trong, cái này tuần dương cổ thần địa vị, cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà tương đối mà nói, cái này tuần dương cổ thần cũng không có lấy mình thế mạnh, liền nghiền ép những thứ khác thần tộc. Tỷ như vừa mới mua sắm hồng hoang bảo vật, cũng là dựa vào tự thân thần lực tới đang lúc trao đổi. Nhận được những tin tức này sau đó, Cổ Vân đối với tuần dương cổ thần hơi có chút yên tâm, mạnh mẽ như vậy cổ thần tộc, hẳn là sẽ không đối với mình có cái gì uy hiếp. Cổ Vân thần thể bên trên, chỉ là dung hợp ma chủng cùng phượng hoàng tinh phách thần lực khí tức mà thôi, cũng không có chỗ đặc thù gì. Ba ngày sau, bên trên nguyên cổ thần dẫn đầu xuất hiện, Kim Vân tôn giả, suy tính như thế nào? Này liền theo ta đi thôi. Thỉnh tôn giả dẫn đường, Cổ Vân chắp tay nói, như thế liền tốt, ngươi nên không phải hạng người ngu dốt, hẳn là tinh tường làm thế nào ra lựa chọn tốt nhất. Bên trên nguyên cổ thần gật đầu nói, tại thượng nguyên cổ thần dẫn dắt phía dưới, không bao lâu sau đó, liền đã đến một tòa núi thấp phụ cận. Trên thực tế, toàn bộ thần tôn vực bên trong, cũng không thần lực có thể nói, cho nên kiến tạo động phủ lựa chọn, cũng không phải trọng yếu như vậy, chỉ cần lựa chọn tùy tiện lựa chọn vừa ra nơi thích hợp là được rồi. Lúc này, động phủ này đại môn mở rộng, động phủ này, có thể nói cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng cao hơn 10 trượng. Tiến vào động phủ chi nội, càng là rộng lớn vô cùng, toàn bộ động phủ đại sảnh, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Mấy tên hình thể khổng lồ cổ thần tộc, một chút cũng chen chúc, ngược lại nhìn cực kỳ rộng rãi. Cái này mấy danh cổ thần tộc đều ngồi xếp bằng, cầm đầu chính là tuần dương cổ thần. Tại hắn bên cạnh, còn có ba người này hình thể cũng có cao hơn 5 trượng, thần lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, so sánh với nguyên tôn giả, còn cường đại hơn một chút. Thượng sư, Kim Vân tôn giả tới, bên trên nguyên cổ thần cung kính nói. Rất tốt, tuần dương cổ thần trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, hài lòng gật gật đầu. Vung tay lên, một thanh cổ phác trường mâu cùng một cái ma trùng, cùng với một cái thần lực cầu. Hướng Cổ Vân bay tới, Kim Vân tôn giả, đây là ta trước đó trả cho ngươi thù lao, nếu là có thể giúp ta luyện hóa thần thể, ta còn sẽ có trọng thưởng. Bất quá ngươi thần thể tương đối bạc nhược, ngươi tạm thời đi luyện hóa những thần lực này, đem hồng hoang bảo vật cùng với ma chủng luyện hóa. Sau đó lại giúp ta một chút sức lực. Chương 529, màu tím tinh thể. Kim Vân tôn giả, xin mời đi theo ta. Tại thượng nguyên tôn giả dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân được đưa tới một kiện lại phòng bên trong. Cái này lại phòng cũng có 20 trượng lớn nhỏ, Cổ Vân ở trong đó cũng không lộ ra chen chúc. Ở nơi này mà luyện hóa ma chủng cùng hồng hoang bảo vật a. Sau khi nói xong, thượng nguyên tôn giả rời đi. Cái này lại phòng cấm chế lập tức phong ấn. Cái này phong ấn gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng phía ngoài tất cả tình huống, thế nhưng là đem âm thanh cách biệt. Cổ Vân khẽ chau mày, trong mắt lóe lên vừa đến hàn mang tới, cái này tuần dương cổ thần cùng bên trên nguyên cổ thần là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem chính mình cầm tù ở đây? Hơn nữa Cổ Vân nhất cử nhất động, đều ở đây bọn họ dưới sự giám thị. Cổ Vân xem trước mắt ma trùng, cùng với hồng hoang bảo vật, trong lòng hơi trầm ngâm đứng lên. Tất nhiên trước mắt Cổ Vân thân ở mức độ này, không sợ phàn nàn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, những thứ này cổ thần tộc cũng không quan tâm những thứ này. Tuy cái này thần thể, cũng không phải là Cổ Vân bản thể, một khi tổn thương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Vân bản thể. Nhưng mà thần thể cũng là Cổ Vân chỗ dựa lớn nhất một trong, nếu không phải mượn nhờ cái này thần thể, Cổ Vân khó mà tại lĩnh tôn danh giới tu sĩ chống lại. Hơn nữa nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt không muốn buông tha chính mình khổ cực tu luyện mà thành thần thể. Gian khổ này trong đó, e rằng không có người thứ hai biết hiểu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, những thứ này cổ thần nhóm, cũng không biết đang thảo luận thứ gì, không từng có một tia một hào ngừng. Rất nhanh, 3 tháng đi qua, động phủ cấm chế đóng lại. Cổ Vân mặc dù thân ở động phủ chi nội, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được, toàn bộ động phủ đều ở đây lắc lư, ngoại giới có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, cuốn sạch lấy hết thảy. Chắc hẳn lúc này thần tôn vực bên trong, hẳn là phát sinh vô cùng nghịch thiên biến hóa. Đối với luyện hóa ma chủng, Cổ Vân ngược lại là hơi có tâm đắc, đem phượng hoàng tinh phách dẫn vào đến ma chủng bên trong, một tia đem luyện hóa. Bất quá, Cổ Vân cũng không có triệt để đem cái này ma chủng dung nhập tự thân bên trong. Cổ Vân dã không biết, tiếp tục dung hợp cái này ma chủng, đối tự thân phải chăng có hại, bởi vậy chỉ là đem luyện hóa, tiếp đó giấu tại thần thể chi nội. Đến nối cái này cổ phác trường mâu, cái gọi là hồng hoang cổ bảo, Cổ Vân đối với cái này nhưng là không có chút nào phương pháp luyện chế. Vật này cấu tạo hết sức kỳ lạ, tuyệt không phải thông thường linh vật hoặc tài liệu. Như thế nhoáng một cái, lại là thời gian mấy tháng đi qua. Tuần dương cổ thần cuối cùng đi tới Cổ Vân trước mặt, mở ra cấm chế sau đó, trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt đạo, Kim Vân tôn giả, chuẩn bị như thế nào? Cổ Vân chắp tay một cái đạo, Tuần Dương tôn giả, tại hạ thần lực thấp, cái này hồng hoang cổ bảo thực sự không cách nào luyện hóa, mong rằng tôn giả chỉ giáo. Tuần Dương cổ thần trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, Kim Vân tôn giả, thời gian ta cho ngươi cũng không nhiều, nếu là ngươi có thể hết sức nỗ lực, bản tôn tự nhiên sẽ trọng thưởng ngươi, nếu là ngươi có cái gì ý nghĩ khác, đừng trách bản tôn vô lễ. Tuần Dương cổ thần lần này khắc nghiệt thái độ, ngược lại là không có nhượng Cổ Vân ngoài ý muốn. Lúc trước hắn biểu hiện quá mức thân mật, ngược lại là nhượng Cổ Vân không thể hiểu được. Nhìn ra được, cái này Tuần Dương cổ thần muốn uy hiếp Cổ Vân, nếu là Cổ Vân không vì hắn sử dụng, nói không chừng muốn vạch mặt. Cổ Vân trong lòng đã minh bạch, hắn bây giờ có thể có hai con đường có thể đi. Đệ nhất, Tuần Dương cổ thần tuân theo ước định, đang trợ giúp hắn luyện chế thần thể chi phía sau, có thể phóng Cổ Vân rời đi. Đệ nhị, Tuần Dương cổ thần căn bản không có phóng Cổ Vân định rời đi, Cổ Vân từ tiến vào một khắc này, liền đã chịu hắn chế. Hơn nữa Cổ Vân trong lòng càng thêm có khuynh hướng, Tuần Dương cổ thần sẽ làm đầu thứ hai. Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần này luyện hóa thần thể, hẳn không phải là một lần thông thường luyện hóa trình. Hy vọng chào ngươi tự lo thân, Tuần Dương cổ thần vung tay lên, cái kia cổ pháp trường mâu lơ lửng dựng lên, một cỗ nồng đậm thần lực ở trên đó phun trào, trong chốc lát, cái này cổ pháp trường mâu bị vậy mà hóa thành vô số màu vàng dịch tích, tại Tuần Dương cổ thần thần lực thôi động phía dưới, không bao lâu công phu, cái này cổ pháp trường mâu, vậy mà ngưng kết trở thành một cái màu vàng viên cầu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ở nơi này kim sắc viên cầu phía dưới, rớt xuống vô số màu đen cặn bã. Kim sắc viên cầu bên trong, dũng động một tia không rõ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này, thậm chí đều nhượng Cổ Vân có chút hãi nhiên. Ngươi đem lần này vật luyện hóa, ta chỉ cho ngươi 3 tháng. Nói đi sau đó, Tuần Dương cổ thần một lần nữa phong động phủ, cách nơi này mà đi. Cổ Vân nhìn trước mắt kim sắc viên cầu, khẽ chau mày, cái này Tuần Dương cổ thần thần lực, quả nhiên không phải bình thường, e rằng trên đời này, ngoại trừ thần vương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nhường hắn sợ hãi đi. Cổ Vân nhất bên cạnh luyện hóa cái này màu vàng viên cầu, trong đầu bay thẳng đến tốc vận chuyển lại. Cổ Vân nếu muốn ở cái này thần tôn vực bên trong thoát đi, cơ hồ là không thể nào. Tuần Dương cổ thần cường đại, tuyệt không phải Cổ Vân có khả năng chống lại. Chỉ có tại ngoại giới, Cổ Vân mới có cơ hội. Chỉ tiếc, Cổ Vân thần thức đều ở đây thần thể chi nội, ngoại giới linh lực nhục thân mặc dù đang đáy biển trong huyệt động bế quan tu luyện. Nhưng mà Cổ Vân không thể điều khiển bộ thân thể này, Cổ Vân tối đa cũng chỉ có thể đánh ra một đạo đưa tin mật lệnh thôi. Bất quá cho dù là có một tí cơ hội, Cổ Vân dã không thể từ bỏ. Tại Cổ Vân trong lòng, đã dâng lên một cái ý tưởng to gan. Ước chừng 3 tháng, Cổ Vân mới đưa cái này màu vàng viên cầu luyện hóa thành công, tiêu hao thần lực cũng không ít, may mắn có Tuần Dương cổ thần đưa cho thần lực cầu, bằng không Cổ Vân sợ rằng phải hao tổn 3 thành thần lực. Bị luyện hóa kim sắc viên cầu, toàn thân lóng lánh kim quang, khí tức bàng bạc. Bất chi bất giác, Cổ Vân cũng tại này ở một nhiều năm thời gian. Bên trên nguyên cổ thần chờ cổ thần lần nữa đến nhà. Tuần Dương cổ thần lại một lần nữa mở ra Cổ Vân cấm chế phong ấn, đạo Kim Vân tôn giả, bây giờ chuẩn bị công tác cuối cùng hoàn thành, bước kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu tiến hành luyện chế thần thể bước đầu tiên. Chỉ cần Kim Vân tôn giả dựa theo ước định hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ trọng thưởng tôn giả. Tuần Dương tôn giả trong tay, bốc lên một cái màu tím tinh thể tới, thần lực đưa tới Cổ Vân trước mặt. Vật này là Cổ Vân nhất nhìn thấy cái này màu tím tinh thể, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng đặc thù sức mạnh, cỗ lực lượng này, vậy mà Cổ Vân tại thôn thiên thú thể nội được tử tinh giống nhau như đúc. Bất quá khối này màu tím tinh thể càng nhỏ hơn, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng mà ẩn chứa trong đó tử tinh chi lực, nhưng là vô biên vô tận. Chẳng lẽ cái này Tuần Dương cổ thần muốn luyện chế tử tinh chi lực? Lá gan của hắn có chút quá lớn, cái này tử tinh chi lực không thể tồn tại ở thôn thiên thú chi bên ngoài. Chẳng lẽ Tuần Dương cổ thần thần lực đã cường đại đến mức độ này sao? Liền thôn thiên thú trong cơ thể tử tinh chi lực cũng có thể sử dụng. Vật này chính là bản tôn ban cho Kim Vân tôn giả thù lao một trong, dùng vật này luyện hóa thần thể, có lẽ đối ngươi trợ giúp lớn hơn nữa. Tuần Dương cổ thần đạo, đa tạ tôn giả, Cổ Vân chắp tay một cái, đem cái này màu tím tinh thể nhận lấy tới, vật này đến từ đâu, đang rơi xuống là từ chưa thấy qua. Đây là bản tôn ngoài ý muốn đạt được, gặp hắn bất phàm, cũng liền lưu lại. Ngươi nếu là có thời gian liền nghiên cứu một chút, kế tiếp, chúng ta đem chính thức bắt đầu luyện hóa thần thể, hy vọng Kim Vân tôn giả đem hết khả năng mới được. Chương 530, đưa tin, hao phí thời gian dài như vậy, vừa mới bắt đầu luyện hóa thần thể, sau đó thời gian hao phí, e rằng càng nhiều. Cổ Vân trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, đến nối cái này tử tinh, Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không luyện hóa, Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, luyện hóa tử tinh tại thôn thiên thú bên ngoài cơ thể thừa nhận áp lực thật lớn. cho dù là tại thần tôn vực bên trong vô sự, nói không chừng đến rồi ngoại giới, cũng sẽ tiếp nhận to lớn tổn thương. Lúc này, tại tuần dương cổ thần trong đại sảnh chỗ, đã cấu kiến một tòa cự hình trận pháp này tổng cộng có 3 cái vị trí. Tuần dương cổ thần khoanh chân ngồi ở trung tâm, giống như một tòa nguy nga tiểu sơn. Cổ vân ngồi tại bên trái, bên trên nguyên cổ thần ngồi phía bên phải, còn có một tên cổ vân không quen biết cổ thần, khoanh chân ngồi tại ở giữa. Tên này cổ thần thần lực cực cao, hoàn toàn không kém gì bên trên nguyên cổ thần. Tuần dương cổ thần mở miệng nói, chư vị tôn giả, vì luyện chế thần thể, ta chú tâm chuẩn bị đếm niên chi lâu, góp nhặt hơn 20 cái ma trùng, hơn 100 kiện hồng hoang cổ bảo, bây giờ cuối cùng tiến hành luyện hóa bước thứ nhất, hy vọng chư vị đều có thể giúp ta một chút sức lực. Chư vị ân tình, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên. Thượng sư yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết khả năng. Bên trên nguyên cổ thần cung kính nói, Kim Vân tôn giả, lần này luyện chế thần thể, lấy ngươi làm chủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cổ vân giã chắp tay nói, tại hạ nguyện ý đem hết khả năng. Như thế rất tốt, cái này liền bắt đầu a. Tuần dương tôn giả liếc mắt nhìn thượng nguyên tôn giả, trên mặt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Thượng sư yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan ngươi vạn toàn. Thượng nguyên tôn giả cung kính nói, tuần dương cổ thần ra lệnh một tiếng, luyện hóa trình lập tức bắt đầu. Cái này tuần dương cổ thần thần thể vô cùng khổng lồ, ngoài chân chính tồn tại thần lực, thậm chí viễn siêu với hắn thần thể triển hiện ra khổng lồ. Thẳng đến cái này luyện hóa thời điểm, cổ vân mới hiểu được, mình rốt cuộc cùng cái này tuần dương cổ thần chênh lệch. Vẻn vẹn là lấy thần lực so sánh, tuần dương cổ thần thần lực, ước chừng là cổ vân thần thể nhiều gấp trăm lần. Loại này chênh lệch, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nếu là tuần dương cổ thần chân chính biểu hiện ra mình thần thể, sợ rằng phải ước chừng mấy trăm trượng cao. Khổng lồ như thế thần thể, luyện chế, chỉ sợ không phải một năm hai năm sự tình. Hơn nữa cái này thần thể sớm đã tạo thành, cũng không phải là cổ vân loại kia tại dung hợp ma chủng trong quá trình, tự động luyện hóa thần thể, cho nên luyện chế quá trình cũng càng thêm phức tạp. Tại tuần dương cổ thần thể nội, tồn tại số lớn ma chủng, những thứ này ma chủng đã có chút phá toái, nhưng mà chưa cùng thần thể dung hợp. Cổ vân làm, chính là ma chủng cùng thần thể dung hợp. Thẳng đến lúc này, cổ vân giã mới hiểu được tuần dương cổ thần tại sao lại lựa chọn hắn nguyên nhân một trong. Cổ vân thần lực yếu kém, mặc dù luyện hóa chậm chạp, nhưng mà đồng dạng đối với tuần dương cổ thần uy hiếp nhỏ bé, nếu là đổi lại khác cường đại cổ thần, thậm chí có thể tại luyện hóa trình bên trong, trực tiếp hủy đi tuần dương cổ thần hơn phân nửa thần thể. Luyện hóa quá trình rất chậm chạp, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cổ vân còn chú ý tới, trừ mình ra luyện hóa bên ngoài, bên trên nguyên cổ thần, cùng với tên kia không biết tên cổ thần, tham dự luyện hóa cực ít. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một năm. Đợi đến lần sau động phủ mở ra, thần tôn vực khai phóng thời điểm, bên trên nguyên cổ thần cùng tên kia cổ thần đều cùng nhau rời đi. Mấy ngày sau, lại có hai tên cổ thần đi tới nơi này động phủ chi nội, trợ giúp tuần dương cổ thần luyện hóa thần thể. Như thế vòng đi vòng lại, nhoáng một cái lại là thời gian 5 năm. Hàng năm đều sẽ đổi bất đồng hai tên thần tộc mà đến, nhưng mà cổ vân từ đầu đến cuối, đều ở đây luyện hóa thần thể, không từng có bất luận cái gì ngừng. Tính như vậy đứng lên, cổ vân đi tới nơi này thần tôn vực, đã có thời gian 6 năm. Thời gian 6 năm, đối với cổ thần tộc mà nói, chỉ là một cái búng tay, nhưng mà đối với cổ vân mà nói, hắn những năm gần đây, một ngày lại một ngày luyện hóa thần thể, đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng mà thần thể luyện hóa, vừa mới bắt đầu, hơn nữa cổ vân đánh giá đến. Cho dù là lấy bây giờ luyện hóa tốc độ tiến hành, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa thành công, cũng phải cần trăm năm thời gian. Kỳ thực đối với bây giờ cổ vân tới nói, lãng phí trăm năm thời gian, kỳ thực ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Cổ vân linh lực bản thể tại ngoại giới tu luyện, mặc dù tốc độ tiến triển không tính quá nhanh, nhưng mà bằng vào bản thân thiên tư, cùng với lượng lớn đan dược cam đoan, cũng sẽ không trì hoãn quá nhiều. Nhưng mà tuần dương cổ thần thái độ đối với chính mình, hoàn toàn khác với đối với những khác cổ thần thái độ. Nhượng cổ vân trong lòng vô cùng lo nghĩ. Trong vòng 10 năm sau đó thời gian bên trong, ngoại trừ hàng năm thay đổi thay thế hai tên cổ thần bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Tuần dương cổ thần thần thể cũng cuối cùng luyện hóa trở thành một phần nhỏ. Đối với này, tuần dương cổ thần cũng biểu thị hết sức hài lòng. Hơn nữa hắn tự thân cũng bắt đầu tham dự vào luyện hóa thần thể trong quá trình. Nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn đều chưa bao giờ nâng lên nhượng cổ vân tạm dừng hoặc thoáng ngừng lời nói. Vì luyện hóa thần thể, cổ vân thần lực đã chi nhiều hơn thu không thiếu, phía trước đưa cho thần lực cầu, sớm đã tiêu hao hoàn tất. Cho tới bây giờ, cổ vân làm sao lại không rõ tình cảnh của mình. Mặc dù cổ vân thần thể tại thần tôn vực bên trong, nhưng mà cổ vân linh lực bản thể tại ngoại giới. Bây giờ, tại động phủ chi bên trong, cổ vân bản thể chậm rãi mở ra hai mắt, kết thúc hơn 10 năm thời gian tu luyện. Đương nhiên, linh lực này bản thể cũng chỉ có thể tự mình tu luyện, Cổ Vân trước kia tiến vào thần tôn vực thời điểm, chỉ là lưu lại một chút thần thức mà thôi. Trừ phi Cổ Vân bỏ qua thần thể, thần thức từ thần tôn vực thoát đi trở về, bằng không cỗ này linh lực nhục thân, căn bản là không có cách hành động tự nhiên. Bất quá chuyện này cũng không có gì quan hệ, Cổ Vân ngưng kết một đạo linh lực, đánh ra một đạo truyền âm. Đạo này kim sắc đưa tin phi độn mà ra, trực tiếp phá vỡ thủy vực, bay đi. Sông La Tông, tu chân liên minh. Giang tông chủ đang tại khoanh chân tu luyện, đột nhiên một vệt kim quang bay qua, đạo này đưa tin mật lệnh, vậy mà phá vỡ hắn tất cả cấm chế, đi tới trước mặt hắn. Loại này kinh người thực lực, nhưng hắn có chút chấn kinh. Đương nhiên nhìn thấy đạo này truyền âm đến từ nơi nào thời điểm, sắc mặt của hắn thoáng hòa hoãn, chỉ sợ cũng chỉ có người này có thể làm đến điểm này a. Giang tông chủ đem cái này đưa tin sau khi xem xong, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới, hơi trầm ngâm sau đó, hắn lập tức đánh ra mấy đạo đưa tin. Không bao lâu sau đó, La tông chủ chờ tu chân liên minh những người khác đều vội vã phi độn mà đến. Giang tông chủ, rốt cuộc là chuyện gì, đem chúng ta vội vã mời mà đến? Chẳng lẽ là yêu tộc yên lặng nhiều năm như vậy, lại muốn xâm lấn sao? Giang tông chủ, cái này khẩn cấp mật lệnh, chỉ có nghiêm trọng nhất sự tình xuất hiện, mới sẽ sử dụng, rốt cuộc là chuyện gì? Giang tông chủ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, ta nhận được người kia đưa tin mật lệnh, hắn để chúng ta đi làm một việc, sau khi chuyện thành công, sẽ cho chúng ta không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Người kia, Cổ Vân, hắn đã trở về, trên mặt mọi người, đều lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 531, kế hoạch, Cổ Vân trở về rồi sao? Độc Linh lão nhân dẫn đầu hỏi, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh hoàng. Những người khác sắc mặt cũng đều không dễ nhìn, bọn hắn đối với Cổ Vân kính trọng bên ngoài, càng nhiều vẫn là e ngại. Hơn nữa tuyệt đối không phải đối với kim quang thượng nhân loại này đối với tiền bối e ngại, bởi vì Cổ Vân ở trong lòng bọn hắn quá mức cổ quái. Một phương diện, Cổ Vân bất quá linh đan cảnh giới, nhưng mà tu vi nhưng lại vượt xa quá bọn hắn. Không những như thế, Cổ Vân còn cùng kim quang thượng nhân bọn người bình khởi bình tọa, lại cùng những cái kia tu vi cực cao yêu tộc có chỗ liên hệ. Thậm chí, yêu tộc không ở xâm lấn, cũng cùng Cổ Vân có chỗ liên quan. Cổ Vân chưa có trở về, nhưng mà hắn có một phong đưa tin mật lệnh. Giang tông chủ đem trong tay truyền tin mật lệnh đưa ra ngoài, mấy người lập tức đụng lên tới, xem xong cái này đưa tin mật lệnh sau đó, từng cái sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Cổ Vân để chúng ta đi như thế vùng đất xa xôi, mục đích của hắn là cái gì? La tông chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta dẫn tới cái này vùng đất xa xôi, tiếp đó đem chúng ta độc linh sắc mặt lão nhân có chút ngưng trọng lên, chuyện này nhất thiết phải thận trọng, miễn cho bị Cổ Vân làm hại. Độc linh đạo hữu, ta nhìn ngươi chuyện này là có chút quá lo lắng. Cổ Vân tại đưa tin mật lệnh bên trong nói, chúng ta mang người càng nhiều càng tốt, hơn nữa cho chúng ta quy định tốt thời gian, muốn tại một niên chi bên trong đến. Hơn nữa lấy Cổ Vân tu vi, hắn nếu là muốn giết chúng ta, căn bản vốn không cần phiền toái như vậy a. Giang tông chủ trầm ngâm nói, nghi ngờ của ta chỗ ở chỗ, hắn để chúng ta đi tìm Phượng Minh gia tộc tộc trưởng Phượng Giao Nguyệt. Căn cứ ta hiểu, Phượng Minh gia tộc gần đây tựa như có chút phiền phức, mấy đại trưởng lão dấu vết hoàn toàn không có, rất nhiều Phượng Minh gia tộc đệ tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này tân tấn tộc trưởng Phượng Giao Nguyệt tu vi rất thấp, tại Phượng Minh gia tộc bên trong, lại chỗ đặc biệt gì, để chúng ta đi tìm nàng làm cái gì? Cổ Vân sẽ không vô duyên vô cớ phát này đưa tin mật lệnh, hơn nữa lấy Cổ Vân tu vi và thực lực, hắn vì sao muốn phát đưa tin mật lệnh cho chúng ta đâu? La tông chủ trầm ngâm nói, chư vị suy nghĩ một chút, Cổ Vân môn hạ linh đan tu sĩ đông đảo, khoảng chừng mấy trăm tên nhiều, mặt khác, hắn khống chế linh thảo đường, phòng đấu giá, cũng có số lớn linh đan tu sĩ, hắn hà tất tìm chúng ta hỗ trợ, còn hứa hẹn cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy đâu? Không tệ, bất kể là Vũ Trạch Đan, vẫn là cái gọi là tâm đắc tu luyện, đối với chúng ta lực hấp dẫn đều cực lớn. Y theo Cổ Vân tu vi, thật sự là hắn có thể lấy ra những bảo vật này. Ngày đó hắn cùng với cái kia hai tên yêu tộc trao đổi bảo vật, chúng ta nhường hắn lựa chọn Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, nhưng mà hắn căn bản không có hứng thú chút nào. Dựa theo tu vi của chúng ta cùng nhận thức mà nói, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đối với Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện không có hứng thú. Cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là Cổ Vân tu vi đã không cần Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện. Hứa hẹn bảo vật phong phú như vậy, lại không thân từ đứng ra, chẳng lẽ Cổ Vân thân hãm nhà tù, cần chúng ta hỗ trợ? La tông chủ đột nhiên nói, nếu thật sự là như thế, ngược lại là chúng ta cùng Cổ Vân giao hảo cơ hội. Nếu như chúng ta không nghe theo Cổ Vân đưa tin mật lệnh, Cổ Vân trở về sau đó, nếu là ghi hận chúng ta, chỉ sợ cũng có chút không ổn a. Lấy Cổ Vân tu vi, sợ là chúng ta mấy người chưa chắc là đối thủ của hắn. Đạo hữu lời nói có chút đạo lý, tất cả mọi người nhao nhao phụ họa gật đầu. Cổ Vân nói, đến đó chỗ chỗ sau đó, chỉ cần chúng ta phối hợp Phượng Giao Nguyệt đào sâu ba thước, kiến tạo trận pháp liền có thể. Đã như vậy, chúng ta liền thử một lần, nếu là có hung hiểm, chúng ta liền lập tức bỏ chạy, đến lúc đó Cổ Vân dã không thể trách cứ chúng ta. Nơi đây khoảng cách rất xa, cho dù dùng phi thuyền, muốn mang theo một nhóm đệ tử đi tới, sợ rằng cũng phải mấy tháng thời gian, cho nên chúng ta nhất thiết phải sớm làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, tại Phượng Minh Thành bên trong, đang bế quan Phượng Giao Nguyệt, hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo kim sắc truyền tin mật lệnh đi tới trước mặt của nàng. Loại quen thuộc này khí tức, để cho nàng thần sắc hơi đổi. Chờ đem cái này đưa tin mật lệnh sau khi xem xong, trên mặt của nàng lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Đạo này đưa tin mật lệnh, chính là Cổ Vân truyền lại mà đến. Mật lệnh tin tức mặc dù không nhiều, nhưng mà trong câu chữ, truyền lại ra một loại vội vàng chi ý. Phượng Giao Nguyệt lập tức đứng lên, tại phòng gian chi bên trong, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, sau một lát, nàng lập tức tiến vào Phượng Minh gia tộc trong bảo khố, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Tại Cổ Vân đưa tin mật lệnh bên trong, Cổ Vân để cho nàng đi tới một mảnh 10 phần chỗ thật xa, bố trí một cái cự hình trận pháp, hơn nữa lấy thần lực làm môi giới, thôi động đạo này trận pháp. Đối với Cổ Vân yêu cầu, Phượng Giao Nguyệt tuyệt đối không có bất luận cái gì hoài nghi và không tín nhiệm. Nàng lo lắng hơn chính là, Cổ Vân tình cảnh hiện tại. Rất có thể Cổ Vân tao ngộ phiền toái rất lớn, bất đắc dĩ mới có thể tuyên bố đưa tin mật lệnh mà đến. Đến nỗi Cổ Vân nói tới trận pháp, Phượng Giao Nguyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa luyện chế trận pháp cần tài liệu rất nhiều, hết sức phức tạp, hơn nữa tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng luyện chế, phải hoàn thành đạo này trận pháp, chỉ cần mượn nhờ trên trăm tên trận pháp sư mới cùng luyện chế mới được. Thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm kiếm nhiều như vậy trận pháp sư? Hơn nữa Phượng Minh gia tộc trong bảo khố cũng chưa chắc có nhiều như vậy bảo vật. Đang tại Phượng Giao Nguyệt có chút lo lắng thời điểm, Linh Thảo Đường tu sĩ đến đây bái phỏng, mấy trăm tên trận pháp sư, 100 chiếc phi thuyền, cùng với vô số bảo vật, còn có đông đảo linh thạch đưa tới Phượng Giao Nguyệt trong tay. Cái này khiến Phượng Giao Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, trước đó, nàng còn không biết Linh Thảo này Đường cùng Cổ Vân còn có điều quan hệ. Mấy ngày sau, Phượng Minh Thành bên trong, nghênh đón một nhóm phi thuyền. Chuyến đi này phi thuyền, khoảng chừng trên 100 chiếc nhiều, mỗi một chiếc phi thuyền trên, đều tụ tập số lớn tu sĩ, tu vi yếu nhất, cũng có linh sư hậu kỳ danh giới tu vi, tại mỗi chiếc trên thuyền bay, còn có mấy danh linh đan trưởng lão tỏa chấn, có thể đạt được chỗ, để cho người ta không thể không ghé mắt. To lớn như vậy chiến trận, là rất nhiều người cả một đời đều không thấy được một lần thịnh huống. Có chút người nhát gan tu sĩ, càng là trong lòng hãi nhiên, mặc dù yêu tộc xâm lấn đã là nhiều niên chi trước sự tình, nhưng mà lớn như vậy chiến trận, để cho người ta không thể không hoài nghi. Còn có chút gan lớn tu sĩ, rất xa theo đuôi tại thuyền bay nhóm sau đó. Khi bọn hắn nhìn thấy nghề này phi thuyền dừng lại ở Phượng Minh Thành bên trên, từng cái càng là hơi kinh ngạc đứng lên, chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc muốn bị diệt sao? Đang tại Phượng Minh Thành bên trong chờ đợi lo lắng Phượng Giao Nguyệt, nhìn thấy bọn này phi thuyền đến, lập tức phi nhanh nghênh đón. Cầm đầu là Giang Tông Chủ cùng La Tông Chủ, bọn hắn trên dưới đánh giá Phượng Giao Nguyệt một mắt, mặc dù Phượng Giao Nguyệt trong mắt bọn họ chỉ là một cái vô cùng thông thường linh đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng mà Phượng Giao Nguyệt trên người có một loại vô cùng đặc thù khí tức, tựa hồ cùng Cổ Vân trước kia trên người trong lúc này khí tức cường đại có chút giống nhau. Vốn là những tu luyện này liên minh bọn này linh đan hậu kỳ tu sĩ, đối với Phượng Giao Nguyệt có chút khinh thường, nhưng nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt sau đó, lại đều trong lòng hơi lăng, không còn dám có vẻ coi thường. Bái kiến chư vị tiền cùng thế hệ, Cổ tiền bối để cho ta nghe theo chư vị tiền cùng thế hệ chi mệnh. Ta đã chuẩn bị xong phi thuyền, trận pháp sư, cùng với linh thạch những vật này, thỉnh chư vị tiền cùng thế hệ chỉ giáo. Phượng Giao Nguyệt chắp tay nói, Phượng đạo hiếu, không cần khách khí như thế. Giang Tông Chủ cười ha ha nói, chúng ta cũng là nghe theo Cổ tiền bối chi mệnh đến đây, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lập tức lên đường đi. Chương 532, vạch mặt, Cổ Vân đánh ra đưa tin mật lệnh sau đó, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Chỉ hy vọng tu chân liên minh các tu sĩ, có thể nghe theo chính mình chi ngôn, đến nỗi Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân cũng không lo lắng, nhưng mà Phượng Giao thắng thần lực rất yếu, tu vi cũng bất quá mới linh đan cảnh giới. Hơn nữa cho dù tu luyện liên minh tu sĩ cùng Phượng Giao Nguyệt phối hợp chặt chẽ, có thể dựa theo Cổ Vân suy nghĩ, đi tới chỗ kia cổ thần tộc chỗ ẩn thân. Nhưng mà chỗ này chỗ ẩn thân, chưa chắc đã là Tuần Dương cổ thần chỗ ẩn thân. Một khi như thế, Cổ Vân tất cả hy vọng liền đều tan vỡ, nếu như gửi hy vọng ở bọn hắn tìm kiếm Tuần Dương cổ thần chân chính chỗ ẩn thân, chỉ sợ là không quá thực tế. Bất quá cùng một cái hải vực trong phạm vi, có hai tên cường đại cổ thần tồn tại, khả năng cũng không phải rất lớn. Cho nên vẫn là rất có hy vọng, lần này thần tôn vực mở ra, ngược lại có chút kỳ quái, bởi vì trợ giúp luyện hóa thần thể hai vị cổ thần rời đi về sau, cũng không có giống như kiểu trước đây, có hai tên cổ thần trên đỉnh tới. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng có một tia không vang dự cảm, hắn quyết định hơi tìm kiếm tuần dương cổ thần ý, Cổ Vân thoáng điều tức, đạo tuần dương tôn giả, ta đã ở đây luyện hóa có phần lâu, đã có chút mệt mỏi. Ta xem những thứ khác tôn giả cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết ta. Cổ Vân đương nhiên biết, tuần dương cổ thần không có khả năng phóng chính mình rời đi. Hắn nói ra câu nói này, cũng không phải thật nghĩ có thể từ nơi này thoát thân, chỉ là thăm dò một chút tuần dương cổ thần mà thôi. Như thế nào, Kim Vân tôn giả đã đối với cái này thứ có chút chán ghét sao? Tuần dương cổ thần cười nói, ta khuyên Kim Vân tôn giả cũng không cần ý nghĩ nhiều lắm. Tuần dương tôn giả, tại hạ cũng không phải là ngươi thần nô, ở đây vì ngươi luyện chế thần thể nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng không ít công lao. Hơn nữa ta cũng tổn hao không thiếu thần lực, như thế nào ma chủng hoặc hồng hoang cổ bảo có khả năng trao đổi. Biết rõ cái này tuần dương tôn giả căn bản không có khả năng phóng chính mình rời đi, Cổ Vân dã không muốn lại tiêu hao thần lực của mình, ngược lại tuần dương tôn giả trên thân nhiều như vậy thần lực, Cổ Vân nhân cơ hội này, có thể yêu cầu một chút. Không nghĩ tới, tuần dương tôn giả sắc mặt nhất chuyển, lạnh lùng nói, nhân loại, ta để cho ngươi sống lâu những năm này, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Ngươi thật sự cho rằng bản thần tôn nhìn không thấu được ngươi sao? Tuần dương cổ thần lời nói này, nhượng Cổ Vân trong lòng hơi lăng. Cái này tuần dương cổ thần, lại có thể nhìn ra Cổ Vân là một gã nhân loại. Cổ Vân bây giờ cỗ này thần thể, không có bất kỳ người nào khí tức, dù là vị này tuần dương cổ thần thần lực cường thịnh trở lại, hắn là như thế nào phán đoán? Tuần dương tôn giả, ngươi lời ấy là ý gì? Cổ Vân cưỡng chế kinh ngạc trong lòng, dùng thanh âm trầm thấp vấn đạo. Ta thần tộc tu luyện thần lực. Có chính mình đặc hữu thần thể phương pháp tu luyện, thần thể chia làm mấy tầng thứ lớn mà tiến hành, cho dù là thần vương, cũng là như thế, lúc này mới có cái gọi là thần vương vực. Mà ngươi tu luyện thần lực chi pháp, chẳng những hỗn tạp, hơn nữa phương thức tu luyện cũng cùng nhân loại các ngươi tu sĩ tu luyện không khác nhau chút nào, đem tất cả thần lực tụ hợp ngưng tụ thành một thể. Loại này biến hóa rất nhỏ, những thứ khác cổ thần có lẽ không phát hiện được, nhưng mà ngươi lại không lừa được bản thần tôn. Ta nhìn ngươi căn bản chính là một cái nhân loại tu sĩ. Ngẫu nhiên ở giữa nhận được một cái vẫn là cổ thần thần chi truyền thừa, tiếp đó cơ duyên xảo hợp, tu luyện thành cỗ này thần thể. Ta không biết ngươi tu luyện bao lâu, nhưng mà dám can đảm mạo phạm ta cổ thần nhất tộc hạng người, hẳn phải chết. Ngươi thật coi bản tôn lưu lại ngươi làm cái gì? Chờ ngươi vì bản tôn tu luyện thần thể chi phía sau, lão phu liền sẽ đem ngươi luyện hóa chi phí tôn thần thể một bộ phận, đến lúc đó, ngươi dễ dàng cho bản tôn cùng nhau vĩnh sinh. Ha ha ha. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, tuần dương tôn giả, cái này hạo vũ bên trong, thần tộc vô số, ngươi xác định ngươi gặp qua tất cả thần tộc. Cũng không phải là mỗi một vị thần tộc phương thức tu luyện, đều cùng ngươi giống nhau. Hơn nữa, cho dù là thần tộc, tại khác biệt trong hoàn cảnh, tu luyện phương thức cũng khác biệt, ngươi bây giờ không phải cũng là muốn học tập sự tu luyện của ta pháp môn sao? Cổ Vân không nghĩ tới, cái này tuần dương cổ thần đã vậy còn quá nhanh liền không nể mặt mũi, e rằng bây giờ Cổ Vân, đối với hắn đã không có gì uy hiếp, càng không có cái gì tác dụng quá lớn. Cổ Vân trong lòng thoáng có chút hối hận, nếu như chính mình sẽ không vì muốn một chút thần lực, có lẽ có thể kéo dài thời gian một năm, nếu là bây giờ tuần dương cổ thần muốn đối tự mình động thủ, Cổ Vân sợ là vô kế khả thi. Cái này tu luyện nhiều năm thần thể nếu là vẫn lạc nơi này, Cổ Vân cảm giác thật sự là vô cùng đáng tiếc. Ha ha, không nên cãi chảy trái cối nữa, tuần dương cổ thần có chút khinh thường nói, cho dù ngươi là một cái cổ thần tộc lại như thế nào. Bản tôn vẫn như cũ muốn ngươi thần thể, ngươi cái này thần thể dung hợp phi thường tốt. Nếu là trở thành ta thần thể một bộ phận, có thể tốt hơn thôi hóa ta thần thể tu luyện. Thuận tiện nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, ngươi thật coi bản thần tôn sẽ đem toàn bộ thần thể luyện hóa thành loại này bất luân bất loại bộ dáng. Tại hạ nhưng sẽ không ngu dốt đến trình độ này, nếu là đem thần thể luyện hóa như thế lộn xộn, cho dù ta phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ sau đó, lại có ý nghĩa gì? Lão phu chỉ muốn giảng ba thành thần thể luyện hóa thành loại này thần thể cũng không sao, sau đó lại mượn ngươi thần thể. Luyện chế thành một cái tương tự với thân ngoại hóa thân thần thể. Đến lúc đó cỗ này thần thể có thể dùng đến phá vỡ hư không, mà ta bản tôn thần thể, thì thừa cơ thoát đi thần vương vực, đem tạp nhạp thần thể trực tiếp vứt bỏ. Cổ Vân nghe lời nói này, trong lòng càng là từng trận hãi nhiên. Cái này tuần dương cổ thần, nhất định là sớm đã chủ tính cùng chuẩn bị, Cổ Vân chỉ là tại trong kế hoạch một con cờ mà thôi, có thể trợ giúp hắn kế hoạch này tiến hành càng nhanh. Tuần dương cổ thần đã xác định không cho Cổ Vân đường sống. Tất nhiên ngay thẳng như vậy nói ra, chứng minh lưu cho Cổ Vân thời gian cũng không nhiều. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đột nhiên ha ha cười nói, ngươi thật sự cho rằng, lấy loại này luyện hóa sau thần thể, liền có thể tại thần vương vực bên trong tự do tự tại hoạt động, cũng sẽ không gây nên thần vương thần lực chú ý. Nếu thật sự là như thế, ta hà tất tới này thần tôn vực bên trong. Ngươi nói cái gì? Tuần Dương cổ thần hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Hắn chưa bao giờ có tương tự với Cổ Vân loại này luyện hóa thần thể, lúc trước hắn tất cả suy nghĩ, cũng đều là ngờ tới mà thôi. Cổ Vân nói ra những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ luyện hóa trở thành thần thể, cũng sẽ bị thần vương chỗ chú ý tới? Nói cho ta biết, đến cùng như thế nào mới có thể không bị thần vương phát giác? Người cái này thần thể chi bên trong, kết quả còn có chỗ đặc thù gì? Chẳng lẽ điểm ấy phượng hoàng trên người linh lực? Tuần Dương cổ thần có chút sắp xỉ điên cuồng nhìn xem Cổ Vân, vội vã nói. Cổ Vân cười lạnh đạo, ta có thể nói cho ngươi là, thần vương sẽ phân tán ra một chút thần lực, du lịch tại mỗi cái cổ thần phụ cận, cảm giác những thứ này cổ thần nhóm hành tung. Bất quá những thứ khác ta cũng không quá muốn nói cho ngươi, ngược lại ta đã chắc chắn phải chết, cần gì phải cùng ngươi nói nhảm đâu. Tại hạ bây giờ chỉ tìm vừa chết. Ngươi cho rằng dạng này treo khẩu vị của ta liền sợ ngươi sao? Tuần Dương cổ thần cau mày. Thật sự là hắn đối với Cổ Vân nói tới cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà Cổ Vân lại tại mấu chốt vị trí im bặt mà dừng, không lộ ra nửa chữ, nhưng hắn phù hợp gấp gáp, bởi vì này quan hệ đến hắn kế tiếp là không còn tiếp tục luyện chế thần thể. Kim Vân tôn giả, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Tuần Dương cổ thần nghiêm mặt nói, lấy bản tôn chịu uy tín phát thệ, bản tôn nhất định tuân thủ cái này một phát dịch. Chương 533, Đại Trận. Cổ Vân trong lòng cười lạnh, hắn nếu là thật sự tin Tuần Dương cổ thần, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Cổ Vân bây giờ chỉ muốn kéo dài thời gian, hắn bây giờ cơ hội cuối cùng, chính là tu chân liên minh cùng Phượng Giao Nguyệt có thể hay không tìm được Tuần Dương cổ thần tại ngoại giới chỗ ẩn thân. Cổ Vân lập tức nói, Tuần Dương tôn giả, tại hạ chỉ muốn mạng sống mà thôi. Ta nguyện ý toàn lực trợ giúp tôn giả luyện chế thần thể, đợi đến đem cái này thần thể luyện chế hoàn thành sau đó, tôn giả thả ta rời đi nơi này thời điểm. Ta liền đem biết hết thảy nói cho tôn giả. Tuần Dương cổ thần chân mày hơi nhíu lại, hơi trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng tốt, tự lấy tôn giả lời nói. Tuần Dương cổ thần trong lòng cũng có chút do dự, rõ ràng lưu lại Cổ Vân vì hắn luyện hóa thần thể thoải mái hơn một chút, đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng phóng Cổ Vân rời đi, đến lúc đó Cổ Vân đem biết hết thảy đều nói cho hắn biết, còn không phải vẫn như cũng muốn nghe hắn chi ngôn. Huống chi này thời gian cũng sẽ không quá dài, nhiều nhất thời gian mấy năm mà thôi. Hai người liền đều mang tâm tư, ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời định rồi giao dịch này xuống. Trên thực tế, đi qua lần này đọ sức sau đó, hai người đều có chỗ hoài nghi. Tại sau đó mấy tháng thời gian, Cổ Vân chú tâm luyện hóa thần thể, không chảy ra một chút kẽ hở tới, cho dù là Tuần Dương cổ thần đối với mình có chỗ hoài nghi, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu như Cổ Vân cố ý không luyện hóa thần thể, ngược lại sẽ nhường Tuần Dương cổ thần lòng sinh bất mãn. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân hoàn toàn chính xác phát hiện Tuần Dương cổ thần cùng mình chỗ khác biệt. Chính như Tuần Dương cổ thần lời nói, bọn hắn những thứ này thần tộc thần lực trồng chất, cũng không phải là Cổ Vân như vậy ngưng thực, mà là tầng tầng hình khuyên quay chung quanh tại cổ thần chung quanh. Cổ Vân trợ giúp Tuyên Dương cổ thần luyện hóa, cũng chính là hắn ngoại vi ba thành thần lực mà thôi. Cái này mấy năm bên trong, đại bộ phận cũng là Cổ Vân tại luyện chế cái này thần thể, có thể nói, cái này thần thể cơ hồ cùng Cổ Vân thần thể không kém bao nhiêu. Cũng khó trách Tuần Dương cổ thần nói muốn đem Cổ Vân thần thể luyện hóa thành hắn thần thể một bộ phận, hẳn là cùng cái này ba thành thần thể hòa làm một thể. Đương nhiên, Cổ Vân đã hoàn toàn có thể đem cái này ba thành thần thể chiếm làm của riêng. Nhưng nếu là làm như vậy, liền phải tiếp nhận Tuần Dương cổ thần vô tận tức giận. E rằng cái này cũng là Tuần Dương cổ thần lựa chọn Cổ Vân giúp hắn luyện chế thần thể, mà từ từ đem mặt khác cổ thần vứt bỏ nguyên nhân a. Nếu là thực lực tương đương cổ thần tộc, một khi lên dị tâm, cướp đi cái này ba thành thần lực, vậy đối với Tuần Dương cổ thần tuyệt đối là to lớn hao tổn. Hơn nữa khắp nơi thần vương vực bên trong, thần lực vốn chính là cực kỳ khó được, hào hùng như vậy thần lực, e rằng không muốn biết tiêu phí giá lớn bao nhiêu, tiêu hao thời gian bao lâu. Như thế nhoáng một cái, lại là thời gian một năm. Lần này, Tuần Dương cổ thần vậy mà đứng dậy rời đi động phủ, trước khi đi, hắn nhìn Cổ Vân nhất mắt đạo, Kim Vân tôn giả, tại giao dịch của chúng ta đã tới phía trước, ngươi nếu là rời đi nơi đây, đừng trách bản tôn không nể tình. Cổ Vân gật gật đầu, bây giờ loại tình huống này, chính là nhượng Cổ Vân rời đi, Cổ Vân dã sẽ không rời đi. Rời đi động phủ này đơn giản, nhưng mà có thể trốn đến địa phương nào đi đâu. Thần tôn vực lại lớn như vậy điểm chỗ, Tuần Dương cổ thần thần lực lại như thế cường đại, e rằng không đi ra mấy bước, liền bị Tuần Dương cổ thần bắt được. Càng là đến rồi thời khắc mấu chốt, Cổ Vân càng là phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là Cổ Vân không có đoán sai, tu luyện liên minh tu sĩ, cùng với Phượng Giao Nguyệt, hẳn là đạt tới chính mình nói tới chỗ kia chỗ, đến nỗi kế này mưu có được hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đáng nhắc tới chính là, Tuần Dương cổ thần rời đi động phủ, cũng không có mang đi cái này ba thành đang tại luyện hóa thần thể. Bởi vì này chút thần thể cũng là Cổ Vân luyện chế, cho nên cơ hồ cùng Cổ Vân đồng nguyên, Tuần Dương cổ thần nếu là thật sự muốn khống chế những thần lực này, chỉ cần một lần nữa luyện hóa một lần mới được. Đương nhiên, cái này luyện hóa trình sẽ phi thường dễ dàng một chút, không cần giống như vậy hao phí nhiều thời giờ như vậy. Cổ Vân nhìn xem những thứ này thần thể, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới. Mặc dù luyện hóa nhiều năm như vậy, kỳ thực Cổ Vân chỉ là hoàn thành bước đầu tiên luyện hóa mà thôi, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa hoàn thành, còn cần thời gian rất lâu, bằng không Tuần Dương cổ thần cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem cái này thần thể lưu tại nơi này. Cổ Vân lập tức tiến hành bước thứ hai luyện hóa quá trình rất nhanh, căn bản vốn không để ý đối với thần thể tổn thương, chỉ cần mau sớm hoàn thành bước thứ hai liền có thể. Mấy ngày sau, Tuần Dương cổ thần trở về, bất quá hắn cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian, hơi ngưng lại sau đó, liền rời đi. Có lẽ hắn đối với Cổ Vân có chút không yên lòng, cho nên cố ý trở về nhìn một chút. Ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, Tuần Dương cổ thần phần lớn thời gian cũng là ở bên ngoài vượt qua, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hai vừa ý một hai mắt, Cổ Vân dã không biết hắn đến tột cùng làm cái gì. Bất quá Cổ Vân đối với cái này không quá quan tâm, theo thần tôn vực sắp đóng kỳ hạn đến, Cổ Vân trong lòng thoáng có chút kích động lên. Bởi vì Cổ Vân ước định thời gian cũng sắp đến. Ở cách thần tôn vực tắt thứ hai đếm ngược thiên, Tuần Dương cổ thần mới vội vàng đuổi trở về, trên mặt của hắn lộ ra một chút vẻ hưng phấn tới. Bản tôn nơi đây thu hoạch không thiếu hồng hoang bảo vật, đối với luyện hóa thần thể rất có chỗ tốt. Tuần Dương cổ thần cười nói, hơn nữa cũng là luyện hóa tốt cổ bảo. Tuần Dương cổ thần vung tay lên, mấy chục cái kim sắc tiểu cầu, từ hắn thần thể chi bên trong bay ra, rơi vào đang tại luyện hóa thần thể chi nội. Trong chốc lát, thần thể chi nội thần lực, bị những thứ này hồng hoang cổ bảo tồn tại khí tức tràn ngập. Một cỗ vô cùng cổ phác, thuần hậu khí tức, từ thần thể chi bên trong phun trào mà ra. Cái này thần thể cường độ, tăng lên không chỉ một phân. Đối với luyện hóa cái này ba thành thần thể, Tuần Dương cổ thần có thể nói tốn không ít bảo vật cùng tâm huyết. Vẻn vẹn là những thứ này hồng hoang bảo vật cùng ma trùng, liền hao phí cực lớn, tuyệt không phải thông thường cổ thần tộc có thể tiếp nhận lên. Nếu là cái này ba thành thần thể luyện chế thành công, có thể tự động tại ngoại giới ngao du, e rằng thế giới này bên trên, không có gì có thể ngăn cản được cái này thần thể. Bây giờ, thần nô bên trong cánh cửa, đếm danh tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, cả đám đều thần sắc không dễ nhìn. Thần nô môn chỗ ở hải vực, khoảng cách Tinh La Hải nội hải cực kỳ xa xôi, nơi đây mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng mà tu sĩ rất ít, hơn nữa thần nô môn một nhà độc quyền, cũng là qua không bị ràng buộc. Thế nhưng là ngay tại trước đây không lâu, mấy trăm chiếc phi thuyền đột nhiên tràn vào vùng biển này, căn cứ vào thấy tu sĩ trả lời, cái này mấy trăm chiếc trên thuyền bay, rậm rạp chằng chịt đứng đầy tu sĩ, thậm chí còn có linh đan tu sĩ tồn tại. Mặc dù kể từ mấy chục năm trước, thần nô môn thụ trọng thương, hao tổn cực lớn, hạch tâm đệ tử, bao quát nhất danh linh đan trưởng lão đều tử vong. Nhưng mà bằng vào thần nô cửa gia sản, mười mấy năm giấu tài, thần nô môn cuối cùng tái hiện sinh cơ. Bất quá từ nay về sau, thần nô môn cũng không còn thu thập nô ấn thuyết pháp, kỳ thực vùng biển này bên trong, thần nô sớm đã không thấy dấu vết, nào có cái gì nô ấn để bọn hắn tìm kiếm. Hơn nữa cho dù tìm kiếm được thần nô chi ấn, lại không có chỗ tốt gì. Bất quá, nhiều như vậy phi thuyền cùng tu sĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác không thể để cho thần nô cửa tu sĩ yên tâm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 534, Đại kế sơ thành. Phượng Giao Nguyệt nhìn xem dưới chân phương này không lớn hòn đảo, bây giờ đã bị rậm rạp chằng chịt trận pháp chỗ bố trí đầy. Mấy trăm tên trận pháp sư, cùng với đếm danh linh đan danh giới tu sĩ tự mình bày trận, dù là như thế, cũng vẫn là hao phí mấy tháng. Khoảng cách Cổ Vân yêu cầu thời gian đã còn thừa không có mấy, bất quá may mắn trận pháp đã cơ bản tạo dựng hoàn thành. Phượng Giao Nguyệt từ trong túi trữ vật, lấy ra mấy chục vạn khối linh thạch, toàn bộ bố trí ở trận pháp chi nội. Bực này thủ bút, cho dù là linh đan tu sĩ nhóm, cũng có chút líu lưỡi. Phượng Đạo Hiếu, trận pháp này đã lập tức chuẩn bị thỏa đáng, không biết chúng ta lúc nào mở ra đạo này trận pháp. Sông La hai vị tông chủ tới dò hỏi. Bọn hắn cũng không phải bởi vì trận pháp này hao phí quá nhiều tới hỏi thăm, kỳ thực bọn hắn càng giống từ Phượng Giao Nguyệt trong miệng thăm dò chiều hướng một chút, hy vọng biết chuyện này tính nguy hiểm. Phượng Giao Nguyệt lắc lắc đầu nói, hai vị trường lão, cổ tiền bối cũng không có nâng lên trận pháp này là làm thế nào chi dụng, bất quá ta tin tưởng hắn tất nhiên làm như vậy, ắt hẳn có hắn lý do. Hai tên tông chủ đều hơi có vẻ thất vọng, cho đến nay, bọn hắn vẫn không biết mình tới đây đến tột cùng muốn làm gì. Hai vị trưởng lão cứ dựa theo cổ tiền bối chi mệnh cũng được, những thứ khác, hắn ắt hẳn sớm đã an bài. Hai vị an tâm chớ vội, Phượng Giao Nguyệt lại nói. Vậy cũng chỉ có thể như thế, mấy canh giờ sau đó, tất cả trận pháp cuối cùng bố trí xong, trận pháp sư nhóm đều dài thở dài một hơi, mấy tháng nay, bọn hắn ngày đêm không ngừng, mười phần mệt mỏi, bây giờ vậy mà đem trận pháp này bố trí xong. Cái này cơ hồ bao gồm toàn bộ hòn đảo, tiêu phí như thế chi cự trận pháp, vậy mà xuất từ bọn hắn chi thủ, mặc dù mỗi người chỉ là hoàn thành một bộ phận, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút kích động. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn trận pháp này đến tột cùng có tác dụng gì. Phượng Giao Nguyệt hít sâu một hơi, nàng bay tới trung tâm trận pháp chỗ, vung tay lên, một đạo yếu ớt linh lực quán trú trong đó, trong chốc lát, trận pháp chi bên trên huỳnh quang lập lòe. Toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt bị từng đạo linh quang bao vây. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại chi lực, tại trận pháp chi bên trong dâng lên. Cái này khiến tất cả tu sĩ đô sắc mặt biến đổi, liền tu chân vội vàng những cái kia linh đan hậu kỳ tu sĩ nhóm, cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Phượng Giao Nguyệt cảm nhận được, chính là nồng đậm thần lực. Cái này nồng đậm thần lực, đến từ xa xôi dưới nền đất, cái này cự hình trận pháp, liền đem những thần lực này dẫn động đi ra. Kể từ Phượng Giao Nguyệt nhận được thần tộc truyền thừa, ngoại trừ Cổ Vân cho nàng một tia thần lực bên ngoài, nàng cơ hồ không có gặp được thần lực, lại càng không cần phải nói nơi đây hào hùng như vậy thần lực. Thần lực này trực tiếp hướng trong cơ thể của nàng phun trào mà đến, nhưng Phượng Giao Nguyệt thể nội vô cùng làm dịu. Thần lực của nàng bản thân không cao, cho nên thần lực cũng trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng. Phượng Giao Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Cổ Vân hao phí giá lớn như vậy, nhường nhiều tu sĩ như vậy tới đây, vẻn vẹn là vì cho mình thu hoạch thần lực sao? Lúc này, hòn đảo chung quanh nước biển đã bắt đầu sôi trào. Một cỗ cao mười mấy trượng bọt nước, hướng biển ở trên đảo phun trào mà đến. Bất quá nhưng thật giống như có cái gì to lớn che chắn một dạng, những thứ này nước biển từ đầu đến cuối phun trào không tiến vào. Cùng lúc đó, tại thần tôn vực nội, vừa mới ngồi xuống tuần dương cổ thần, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Rất nhanh sắc mặt trở nên dị thường khó xử. Vẻ mặt này biến hóa, tự nhiên giấu không được Cổ Vân chú ý của. Cổ Vân trong lòng vui mừng, nhìn kế hoạch hẳn là đại thành. Cổ Vân quả nhiên không có đoán sai, chỗ kia hòn đảo, chính là tuần dương cổ thần chỗ ẩn thân. Hơn nữa tuần dương cổ thần cũng không phải là hoàn toàn tiến vào thần tôn vực bên trong, hắn có rất trọng yếu thần thể, vẫn tồn tại tại thần vương vực bên trong. Bây giờ, Cổ Vân chuyên môn nhường Phượng Giao Nguyệt bố trí trận pháp, có thể nói hao phí nhiều tâm huyết, đối với thần tộc có rất mạnh khắc chế. Loại tình huống này, tuần dương cổ thần bỏ qua ngoại giới thần thể, tự nhiên là không có khả năng. Cho nên tuần dương cổ thần chỉ có thể tiến vào thần vương vực, Cổ Vân liền có cơ hội đào thoát. Đến nỗi Phượng Giao Nguyệt đám người an toàn, Cổ Vân dã không lo lắng, tuần dương cổ thần không dám vận dụng quá nhiều thần lực, bằng không chắc chắn sẽ bị thần vương phát giác, chắc chắn phải chết. Tuần dương cổ thần do dự một chút, hắn tính toán mang theo ba thành chưa luyện hóa thần lực rời đi, nhưng mà cái này thần thể cũng không phải là hắn luyện chế, mà là Cổ Vân luyện chế, căn bản không thể nhường hắn cưỡng ép mang đi. Hơi trầm ngâm một chút, tuần dương cổ thần đạo, Kim Vân tôn giả, ta muốn ra ngoài phút chốc, người nếu là dám tùy tiện rời đi, cẩn thận bản tôn không nể tình. Nói đi sau đó, tuần dương cổ thần tại động phủ chi bên ngoài bố trí mấy đạo trận pháp, hy vọng nhờ vào đó có thể đem Cổ Vân phong ấn, lúc này mới vội vã rời đi. Có lẽ mấy tháng trước yên ổn, cùng với một năm qua, Cổ Vân cẩn thận, nhưng hắn cho là Cổ Vân đã không dám có lòng phản kháng. Hắn nơi nào nghĩ đến, mọi chuyện phát sinh bên ngoài, cũng là Cổ Vân an bài. Nhìn xem tuần dương cổ thần rời đi, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lấy Cổ Vân thần thể, hoàn toàn chính xác không thể phá mở đạo này cấm chế, nhưng mà nếu là Cổ Vân có cường đại hơn thần thể đâu. Cổ Vân nhìn trước mắt bị chính mình luyện hóa nhiều năm thần thể, không chút do dự lập tức luyện chế, Cổ Vân muốn đem cái này khổng lồ thần thể, đầy đủ thần lực, luyện chế đến trên người mình mà đến. Quá trình này, hoàn toàn chính xác vô cùng phức tạp và chậm chạp, dù là Cổ Vân đã luyện hóa nhiều năm, vẫn không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá hiện tại Cổ Vân, không lo được như vậy rất nhiều, có thể luyện hóa bao nhiêu, liền luyện hóa bao nhiêu, đến nỗi dư thừa thần lực, phù dư hư tiêu, cho dù là lãng phí, cũng không thể lưu lại một chút. Bây giờ Cổ Vân, là đánh cược lần cuối, căn bản vốn không lưu lại bất kỳ đường lui nào. Chỉ cần có thể rời đi cái này thần tôn vực, Cổ Vân đối với mấy cái này cổ thần tộc, liền sẽ không có sợ hãi. Lưu cho Cổ Vân thời gian không nhiều lắm, cái này ba thành thần thể chi lực cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân tranh thủ thời gian. Cuối cùng tại một ngày sau đó, đem hắn miễn cưỡng luyện hóa thành chính mình sử dụng. Không thể không nói, Cái này thần thể cực kỳ khổng lồ, cho dù là Cổ Vân không có hoàn toàn luyện hóa, vẻn vẹn là tại chính mình thần thể chi bên ngoài, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được khí tức bàng bạc cùng sức mạnh. Cổ Vân thần thể đã tăng trưởng đến cao hơn 5 trượng. Cùng với những cái khác cổ thần tộc nội liếm khác biệt, Cổ Vân mỗi đi một bước đều hao phí số lớn thần lực. Chưa luyện hóa hồng hoang cổ bảo khí tức, tại bốn phía phun trào chảy xuôi, thỉnh thoảng cũng sẽ tiêu tan một chút, nếu là bị những thứ khác cổ thần tộc nhìn thấy, tất nhiên sẽ đau lòng không thôi. Ngược lại cũng không phải tiêu hao tự thân thần lực, Cổ Vân căn bản sẽ không có chút đau lòng. Hôm nay, đã là quay về ngoại giới cuối cùng một ngày, Cổ Vân không thể ở chỗ này chờ đi xuống. Bằng vào cường đại thần lực, Cổ Vân trong nháy mắt phá vỡ cửa động phủ. Một bước sụp đổ ra ngoài, một bước này bước ra, Cổ Vân vậy mà lăng không thuấn di trăm trượng xa, đây cũng là cường đại thần thể cho Cổ Vân mang tới ưu thế cực lớn. Nếu là đơn thuần thần lực bao nhiêu so sánh, Cổ Vân bây giờ thần thể chi cường đại, ước chừng là trước kia thần thể 30 lần. Hơn nữa, ở trong đó mấy trăm ma chủng, hồng hoang bảo vật, càng làm cho thần thể trở nên càng thêm cường đại. Cho dù là chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng mà loại này bàng bạc cổ thần khí hơi thở, đã triệt để từ Cổ Vân trên thân triển lộ ra. Cổ Vân liên tục mấy bước bước ra, hướng rời đi thần tôn vực trận pháp phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chương 535, bỏ chạy. Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, hắn nhất thiết phải bắt lấy cơ hội cuối cùng, tiến vào truyền tống trận pháp chi bên trong, một khi đến trễ, liền sẽ bị lưu lại thần tôn vực bên trong, đợi đến lần sau trận pháp mở ra, lại phải là một niên chi phía sau. Hơn nữa, một khi lưu lại thần tôn vực bên trong, đợi đến lần sau thần tôn vực mở ra, tuần dương cổ thần tất nhiên trở về, đến lúc đó Cổ Vân không còn có cơ hội đào thoát. Lấy tuần dương cổ thần thực lực, chỉ dựa vào Phượng Giao Nguyệt cùng với những tu luyện kia liên minh các tu sĩ, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nói không chừng tại tuần dương cổ thần thần uy phía dưới, những người này không kiên trì được bao lâu, liền chạy tứ tán. Nếu để cho tuần dương cổ thần đem đạo này trận pháp phá vỡ, nguy hiểm liền lớn. Kim Vân tôn giả, người tại sao lại ở chỗ này? Người cái này thần thể sao lại mạnh mẽ như thế? Một cái thanh âm quen thuộc tại Cổ Vân vang lên bên tai. Cổ Vân xoay người nhìn lại, lại là Thả Viễn cổ thần. Mấy năm thời gian không thấy, Thả Viễn cổ thần cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa, trên thực tế, cái này mấy năm, đối với cổ thần tộc mà nói, không phải là cái gì thời gian dài dằng dặc. Thả Dương cổ thần tự nhiên chú ý tới cổ thần thần thể, cái này khổng lồ thần thể, đã có cao hơn 5 trượng, thần lực tràn ra ngoài, nồng đậm thần lực, nhường phương viên trong vòng mấy trượng đều có thể cảm giác đều cái này khí tức bàng bạc. Hơn nữa thần lực không ngừng giải rác, nhưng Thả Viễn cổ thần có chút không quá lý giải. Nguyên lai là Ninh Viễn tôn giả, không biết đi ra ngoài truyền tống trận pháp vẫn là không vận chuyển. Cổ Vân trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta chính là đuổi sau cùng thời gian rời đi thần tôn vực. Tưởng tượng phải trở về thần vương vực, ta liền có chút không muốn nơi đây, chỉ là không có cách nào, hy vọng ta sớm đi đem động phủ luyện chế thành công a. Thả Viễn cổ thần có chút bất đắc dĩ nói, Kim Vân tôn giả không phải trên sự trợ giúp sư luyện hóa thần thể, người cái này thần thể. Thả Viễn cổ thần trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc tới, Kim Vân tôn giả, chẳng lẽ ngươi? Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa cấp bách độn mà đến, Kim Vân tôn giả, chào ngươi gan to, cũng dám trộm cướp thượng sư thần thể. Người tới chính là bên trên nguyên cổ thần, sắc mặt của hắn ngưng trọng, khi thấy Cổ Vân trên thân bàng bạc thần lực sau đó, trong lòng càng là hãi nhiên vô cùng. Khổng lồ như thế thần thể, vậy mà vì Cổ Vân đạt được, cho dù là hắn, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Hơn nữa bên trên nguyên cổ thần tham dự qua cỗ này thần thể luyện hóa, tự nhiên biết cỗ này thần thể chi nội, bao hàm ma chủng cùng hồng hoang cổ bảo. Cũng biết cỗ này thần thể là có thể tại ngoại giới tự do bay lượn, bởi vậy cỗ này thần thể tồn tại ý nghĩa, cũng không phải đơn thuần thần thể đơn giản như vậy. Thượng nguyên tôn giả, tại hạ không có ý định tại cùng ngươi tranh đấu. Tuần dương cổ thần giam giữ ta nhiều năm, thậm chí mưu toan luyện hóa thần của ta thể để cho hắn sử dụng, tại hạ há có thể khoanh tay chịu chết. Cổ Vân nhất đem nắm lên Thả Viễn cổ thần, cấp bách độn mà đi. Lấy Cổ Vân bây giờ bàng bạc thần lực, Thả Viễn cổ thần tự nhiên không phải Cổ Vân đối thủ, chỉ có thể mặc cho Cổ Vân cuốn theo mà đi. Bên trên nguyên cổ thần khẽ chau mày, lập tức đuổi theo, ngươi thật coi cho là có thể chạy trốn rồi chứ. Bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, đem lên sư thần thể lưu lại, tại hạ liền thả ngươi một con đường sống. Bên trên nguyên cổ thần trong lòng đột nhiên dâng lên một tia xúc động, nếu là hắn có thể đủ đem cái này thần thể cướp lại, tiếp đó đem Cổ Vân đánh chết, mong đợi không phải liền có thể thần không biết quỷ không hay đem cái này thần thể chiếm thành của mình. Chỉ cần tốn thêm phí một đoạn thời gian, đem cái này thần thể luyện hóa thành chính mình sử dụng, mình là không có thể vượt qua tuần dương tôn giả đâu. Càng quan trọng chính là, cỗ này thần thể có thể bảo đảm hắn tại thần vương vực bên trong hành động tự nhiên. Loại cám dỗ này, là bên trên nguyên cổ thần rất khó chống cự. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tốc độ bay không ngừng. Bên trên nguyên cổ thần lời nói, hắn một chữ cũng không thể tin tưởng. Nếu là Cổ Vân bây giờ từ bỏ bên ngoài thần thể, cũng không phải việc khó, bất quá lập tức đã mất đi sức tự vệ. Dựa vào vừa mới luyện hóa miễn cưỡng cho mình sử dụng cỗ này thần thể, Cổ Vân còn vẫn có lực đánh một trận. Kim Vân tôn giả, bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi lại không dừng lại, bản tôn liền không khách khí. Bên trên nguyên cổ thần tốc độ bay càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Cổ Vân. Kim Vân tôn giả, ngươi vẫn là nghe theo thượng nguyên tôn giả chi ngôn a, ta tin tưởng ngươi chỉ cần lưu lại thần thể, thượng nguyên tôn giả sẽ thả ngươi rời đi nơi này. Thà Viễn cổ thần cũng nói, hắn bây giờ bị Cổ Vân khống chế, căn bản bất lực tránh thoát, chỉ có thể hảo âm thanh khuyến cáo. Bây giờ bởi vì là trở lại thần vương vực thời khắc cuối cùng, cho nên đã không có gì cổ thần xuất hiện. Cổ Vân cùng bên trên nguyên cổ thần cứ như vậy một trước một sau đuổi theo. Mắt thấy, lập tức phải đến truyền tống trận pháp phụ cận, bên trên nguyên cổ thần sắc mặt có chút khó coi, hắn tuyệt đối không thể lấy mắt nhìn Cổ Vân rời đi như vậy. Một khi Cổ Vân rời đi thần tôn vực, không còn trở về, hắn đem đối với Cổ Vân vô kế khả thi. Bảo, bên trên nguyên cổ thần hét lớn một tiếng, từ hắn thần thể chi bên trong, đột nhiên bắn ra một cái cự hình phi kiếm tới. Phi kiếm này toàn thân ngăm đen, dài ước chừng 2 trượng, bên trên tràn đầy tơ mỏng huyết văn, toàn thân cao thấp, tản ra một loại cổ phác và nồng đậm khí thế mênh mông. Đây tuyệt đối không phải là cái gì phi kiếm bình thường, mà là một kiện hồng hoang cổ bảo. Một tiếng vang thật lớn sau đó, đạo này phi kiếm trong nháy mắt thoát ra mấy ngàn trượng, thẳng bức Cổ Vân mà đến. Khí tức bàng bạc, nhượng Cổ Vân thần thể cũng hơi chấn động. Phi kiếm này, hắn thậm chí ngay cả sức chống cự cũng không có, đủ để thấy được này phi kiếm cường đại. Phanh, phi kiếm trực tiếp trốn vào đến Cổ Vân thần thể chi nội, vậy mà đem Cổ Vân đánh bay dựng lên. Cao hơn 5 trượng thần thể bay ngược ra hơn 100 trượng, bị đinh trên mặt đất. Bất quá phi kiếm, cũng không có đánh xuyên Cổ Vân thần thể, mà là xuyên thấu Cổ Vân vừa mới luyện hóa những thứ này thần thể, ngược lại là đối với Cổ Vân không có tạo thành cái gì tổn thương chí mạng. Bởi vì này chút vừa mới luyện hóa thần thể, ngoại trừ nắm giữ đại lượng nồng đậm thần lực bên ngoài, còn lại bên ngoài, cũng bất quá tương đương với luyện hóa hộ giáp mà thôi. Bằng không vẻn vẹn là bằng vào cái này thần thể chi lực, Cổ Vân nên có cùng cái này bên trên nguyên cổ thần có lực đánh một trận. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cái này bên trên nguyên cổ thần, quả nhiên đối với mình lên sát tâm, có lẽ diệt trừ chính mình sau đó, hắn liền có thể đường hoàng đem tất cả thần thể chiếm thành của mình. Một bên Thà Viễn cổ thần đã có chút hoảng sợ, thần lực của hắn thấp, vốn chính là phụ thuộc vào bên trên nguyên cổ thần mới có thể bình yên ở tại thần tôn vực bên trong. Trận đại chiến này, hắn là tuyệt đối không muốn cuốn vào. Thế nhưng là thế cục phát triển đến loại tình huống này, đã không phải là Thà Viễn cổ thần bực này cấp thấp thần tộc có thể chi phối. Đúng lúc này, đột nhiên có một cự thủ, đem hắn bắt lấy, thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà đi tới truyền tống trận pháp chi bên trên. Thà Viễn cổ thần không nghĩ tới. Cổ Vân bị nguyên cổ thần hồng hoang cổ bảo đánh trúng, vẫn còn có đào thoát chi lực. Ninh Viễn tôn giả, người ta cũng có gặp mặt một lần, nói cho ta biết thượng nguyên tôn giả bản thể sở tại chi địa, tại hạ liền có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta trực tiếp bóc ra ngươi thần tộc truyền thừa. Cổ Vân dùng âm hàn âm thanh nói. Chương 536, luyện chế thần thể. Bên trên nguyên cổ thần nhìn xem Cổ Vân vậy mà mang theo hắn hồng hoang cổ bảo đứng lên, còn tiến vào truyền tống trận pháp chi nội, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Cái này hồng hoang cổ bảo, cũng không phải vật bình thường, sớm tại đi tới nơi này phương thế giới phía trước, từ một chỗ thái cổ trong di tích nhận được, lại tại hắn thần thể chi nội, bồi bổ mấy chục vạn lâu. Tuy cổ thần nhất tộc, lấy tu luyện tự thân thần thể làm chủ sao, nhưng mà bên trên nguyên cổ thần đã đem cái này hồng hoang phi kiếm tu luyện thành tự thân thân thể một bộ phận, uy lực thập phần cường đại. Bên trên nguyên cổ thần sẽ không tùy tiện vận dụng bảo vật này, chuyện hôm nay tình khẩn cấp, hắn nghĩ nhất cử đánh chết Cổ Vân, mới thả ra bảo vật này. Không nghĩ tới, Cổ Vân thần thể thật không ngờ cường đại, vậy mà tránh thoát một kiếp này. Kỳ thực bên trên nguyên cổ thần đối với Cổ Vân, ngược lại có chút đánh giá cao. Cổ Vân có thể ngăn cản được cái này hồng hoang phi kiếm, nhưng cũng không phải tự thân chi lực, mà là hoàn toàn dựa dẫm tại tuần dương cổ thần thần thể, cùng với tồn tại ở thần thể chi nội, những cái kia chưa bị luyện hóa hồng hoang cổ bảo. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Cổ Vân vậy mà muốn biết hắn tại ngoại giới chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ Cổ Vân rời đi nơi đây sau đó, muốn tại ngoại giới trả thù chính mình sao? Ninh Viễn tôn giả, ngươi dám? Bên trên nguyên cổ thần trong lòng một hồi hãi nhiên, vậy mà không tự chủ được thốt ra. Nói xong câu đó, trong lòng của hắn hơi lăng, chuyện hắn lo lắng nhất, sợ rằng phải xảy ra. Xem ra Ninh Viễn tôn giả thật biết thượng nguyên tôn giả chỗ ẩn thân, ta cũng ngờ tới lấy các ngươi quan hệ, hẳn là lẫn nhau biết rõ mới đúng. Cổ Vân mắt thấy vội vã mà đến bên trên Nguyên Cổ Thần, hừ lạnh nói. Ninh Viễn tôn giả, ngươi nếu là dám tiết lộ nửa câu, bản tôn tất sát ngươi. Bên trên Nguyên Cổ Thần lớn tiếng vội la lên. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, đợi đến lần sau thần tôn vực mở ra, ngươi, thượng nguyên tôn giả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cổ Vân lạnh như băng nói. Kim Vân tôn giả, khẩu khí của ngươi thật lớn. Bên trên Nguyên Cổ Thần trong lòng cả kinh có chút hoảng sợ. Tại hạ chưa bao giờ nói mạnh miệng, nếu là không đưa ngươi giết chết, như thế nào xứng đáng hôm nay thượng nguyên tôn giả như vậy đợi ta. Tuần Dương tôn giả hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, huống chi ngươi đây. Cổ Vân thanh âm truyền lại đến Ninh Viễn Cổ Thần cùng bên trên Nguyên Cổ Thần trong tai, để cho hai người đều vô cùng chấn kinh. Cổ Vân lời nói, thật có thể tin chỗ, lấy Tuần Dương Cổ Thần cường đại thần thể chi lực, làm sao lại nhượng Cổ Vân chạy trốn ra ngoài. Ở trong đó, khẳng định có một ít bọn hắn không biết bí mật. Ngươi tự tìm cái chết, bên trên Nguyên Cổ Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không thể thả mặc cho Cổ Vân thoát đi nơi đây. Bất quá lúc này Cổ Vân đã đứng tại truyền tống trận pháp chi bên trên. Sống hay là chết, Ninh Viễn tôn giả chính ngươi lựa chọn a, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Kim Vân tôn giả, ta cho ngươi biết, ta lấy tâm thần phát thệ, hết thảy tất cả đều nói cho ngươi. Ninh Viễn Cổ Thần tại thời khắc sống còn, chỉ có thể làm ra cái lựa chọn này. Bởi vì hắn nếu là dám can đảm giấu giếm hoặc lừa gạt, e rằng chắc chắn phải chết, liền thần tộc truyền thừa cũng sẽ bị Cổ Vân cướp đi. Ninh Viễn Cổ Thần đánh ra một đạo đưa tin mật lệnh. Cổ Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, thượng nguyên tôn giả, không lâu sau đó, tại hạ liền sẽ tới cửa bái phỏng. Cáo từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân liền biến mất ở trận pháp chi bên trong. Nhìn xem vội vã chạy tới bên trên Nguyên Cổ Thần, Ninh Viễn Cổ Thần cũng là tràn đầy kinh hãi, lập tức biến mất ở trận pháp chi bên trong. Bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn xem trống rỗng trận pháp, bên trên Nguyên Cổ Thần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết làm sao. Cổ Vân lấy được hắn bản tôn chỗ ẩn thân, thật chẳng lẽ tìm tới cửa sao? Hắn khổng lồ thần thể, căn bản không thể tùy ý di động. Phải làm sao mới ổn đây? Đột nhiên, bên trên Nguyên Cổ Thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì hắn lúc này mới chú ý tới, Cổ Vân lúc đi, vậy mà đem hắn Hồng Hoang phi kiếm cũng cùng nhau mang đi, đây cũng không phải là thông thường Hồng Hoang bảo vật, mà là hắn thần thể một bộ phận. Hơi do dự phút chốc, nhìn xem sắp tiêu tán trận pháp, bên trên Nguyên Cổ Thần cắn răng một cái, bước vào trận pháp chi nội, lúc này hắn đã không còn lựa chọn, chỉ hy vọng Cổ Vân sẽ không đi chỗ ẩn thân của hắn mới tốt. Kim quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở hắc thạch không gian chi nội. Cách nhau đếm niên chi phía sau, Cổ Vân một lần nữa trở về, thật làm cho hắn có chút cảm tạ cảm khái. Bất quá bây giờ cũng không phải Cổ Vân cảm thán thời gian, hắn nhất định phải nhanh chóng luyện hóa thân thể. Cổ Vân thần thể từ hắc thạch không gian trực tiếp tiến vào hỗn độn không gian chi nội, ở chỗ này luyện hóa thần thể là không thể thích hợp hơn, sẽ không bị thần vương phát giác, hơn nữa luyện hóa thời gian sẽ mau một chút, còn có thể cam đoan thần lực sẽ không tiếp tục trôi qua. Vì tăng thêm tốc độ, Cổ Vân bay thẳng đến thiên ngoại bay ma chi chỗ. Hào hùng như vậy thần thể, nhưng này thiên ma đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu hữu đây là thiên ma trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, tiểu hữu từ chỗ nào chiếm được khổng lồ như thế thần thể. Cái này thần thể chi nội, làm sao còn có nhiều như vậy ma chủng khí tức, chẳng lẽ trên đời này còn có nhiều ngày như vậy ma? Trong vòng 10 ngày, giúp ta luyện hóa cỗ này thần thể, nếu là có thể hoàn thành, tại hạ nhất định có trọng thưởng. Cổ Vân nói thẳng, 10 ngày, thiên ma sững sờ, có chút chần chờ, 10 ngày thời gian rất ngắn, bất quá đối với ta mà nói, chưa hẳn không thể làm được, không bằng qua giúp ngươi luyện hóa hoàn thành sau đó, ta cần một cái ma chủng coi như thù lao. Ma chủng? Ngươi nếu là thật sự có thể giúp ta luyện hóa cái này thần thể, ma chủng lại tính là cái gì? Cổ Vân bây giờ không có thời gian nói nhảm, chỉ có mau chóng đem thần thể luyện hóa, lấy đạt đến Tuần Dương Cổ Thần 1/3 thần thể, liền có thể đứng ở thế bất bại. Thống khoái, ta thiên ma nhất tộc, bản thân liền là thần tộc thiên địch, đối với luyện hóa thần thể, tự nhiên có mình đặc thù bí pháp. Hơn nữa ta xem tiểu hữu luyện hóa thần thể chi pháp, rất có chúng ta thiên ma nhất tộc đặc thù, cho nên luyện hóa không khó lắm. Cái này thần thể có chút ban tạp, còn có ma chủng khí tức, còn có hồng hoang cổ bảo. Thiên ma hơi kinh ngạc đạo, thủ bút này cũng không nhỏ, e rằng trên thế giới này, có thể làm ra lớn như thế thủ bút, cũng không mấy cái cổ thần a. Cái này hồng hoang cổ bảo, là bên trên Nguyên Cổ Thần chi vật. Thiên ma nhìn chằm chằm Cổ Vân thần thể lên phi kiếm, đột nhiên mở miệng nói. Phi kiếm này ẩn vào thần thể chi nội, cho nên thiên ma ngay từ đầu cũng không có quá mức chú ý. Người biết bên trên Nguyên Cổ Thần, Cổ Vân dã hơi hơi sững sờ. ta đương nhiên biết hắn. Thiên ma cười lạnh một tiếng, này cổ thần chính là ta túc địch, ta suýt nữa vẫn lạc trong tay. Chuôi này hồng hoang cổ bảo, ta cũng là biết, không nghĩ tới, vật này cư nhiên bị ngươi cầm trở về, thật sự là một chuyện tin đồn thú vị. Mặc dù ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẻn vẹn là nhìn những thứ này, liền biết tiểu hữu trải qua sự tình tuyệt đối bất phàm. Tiểu hữu yên tâm, tất nhiên ta đáp ứng ngươi giúp ngươi luyện hóa thần thể, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, nhất định muốn đem ma chủng trả lại cho ta. Thiên ma hồn thể hóa thành mấy trăm đạo, lập tức bay vào đến thần thể chi bên trong. Tất cả thần thể, ở trên thiên ma vũ động phía dưới, lập tức thật nhanh vận chuyển lên tới. Quá trình này, Cổ Vân tự nhiên vô cùng cẩn thận, bởi vì có vết xe đổ, Cổ Vân cũng không muốn nhường này thiên ma thừa cơ thôn vệ mình thần thể. Bất quá nhìn lên trời ma luyện hóa trình, tựa hồ cũng không có cái gì dị tâm, chỉ sợ hắn cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng a. Chương 537, chuẩn bị. Ngay tại thiên ma luyện chế thần thể thời điểm, Cổ Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm được Thần Nguyệt lão nhân. Cổ tiểu hữu, đã lâu không gặp, không biết tìm lão phu có chuyện gì. Thần Nguyệt lão nhân cười tủm tỉm nói. Thần Nguyệt tiền bối, Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, ta biết Thần Nguyệt tiền bối trên người có rất nhiều bí mật, hơn nữa tiền bối cũng không muốn đem những này bí mật tất cả đều nói cho ta biết. Bất quá ta nếu là có một số chuyện cần hướng tiền bối thỉnh giáo, không biết tiền bối sẽ hay không tàng tư. Thần Nguyệt lão nhân nghe được lời này, hơi sững sờ, lập tức mở miệng cười nói, tiểu hữu đây là nói chỗ đó. Lão phu nhưng không có lừa gạt qua ngươi, đương nhiên có một số việc ta đích xác không có nói cho ngươi biết, nhưng mà lấy ngươi tu vi trước mắt, cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Lão phu sống nhiều năm như vậy, biết đến đồ vật cũng không ít, chẳng lẽ ta đều từng kiện nói cho tiểu hữu sao? Chỉ sợ ta muốn nói, tiểu hữu cũng không cái này tính nhẫn nại nghe, lại giả thuyết, ta cũng già, chỉ còn lại cái này một tia tàn hồn, có một số việc quên đi, ngươi nếu là không nhắc lên, lão phu thật đúng là không nhớ nổi. Thần Nguyệt lão nhân một bộ cười ha hả bộ dáng, hiển nhiên là đang từ chối. Cổ Vân gặp Thần Nguyệt lão nhân như vậy thái độ, trong lòng cũng biết Thần Nguyệt lão nhân cũng không muốn chọc giận chính mình. Cổ Vân sở dĩ dùng loại giọng này, cũng chỉ là muốn cho Thần Nguyệt lão nhân nhiều lời một chút chân ngôn mà thôi. Thời gian cấp bách, Cổ Vân cũng không có thời gian nói nhảm với hắn. Nói ngắn gọn a, đếm niên chi phía trước, ta từ hai tên yêu tộc lĩnh tôn hậu kỳ trong tay cường giả, nhận được một khối hòn đá màu đen. Chắc hẳn tiền bối hẳn là cũng biết vật này a, Cổ Vân đạo. Chẳng lẽ tiểu hữu tiến vào cái này hắc thạch trong không gian đi? Thần Nguyệt lão nhân sững sờ. Không tệ, ta tiến vào thần tôn vực. Cổ Vân đạo, cái gì, ngươi vậy mà tiến vào thần tôn vực, còn tốt ngươi bây giờ có thể bình yên trở về, cái này cũng là vận khí của ngươi hảo, nếu để cho những cái kia cổ thần phát hiện, chỉ sợ ngươi sợ là cửu tử nhất sinh. Thần Nguyệt lão nhân sợ hãi than nói, ta đích xác bị một cái cổ thần phát hiện, hơn nữa nhốt đếm niên chi lâu. Tên này cổ thần gọi là Tuần Dương cổ thần, không biết tiền bối phải chăng nghe nói qua. Tuần Dương cổ thần, Thần Nguyệt lão nhân sắc mặt đại biến, lộ ra một tia hoảng sợ, nghe đồn này cổ thần thần lực cực mạnh, tuyệt không phải thông thường cổ thần có thể so sánh, ngươi lại có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Cổ Vân đem tu luyện liên minh bọn người bày trận, công kích ngoại giới Tuần Dương cổ thần sự tình đại khái nói một lần, đạo Tuần Dương cổ thần thực lực không phải bình thường, những tu sĩ kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ta phải mau chóng đi tới, chế phục Tuần Dương cổ thần. Cổ Vân trầm giọng nói, Thần Nguyệt lão nhân hơi hơi trầm ngâm, đạo ta khuyên nhủ tiểu hữu một câu. Nhất định muốn cẩn thận suy tư một chút chuyện này. Ta mặc dù không có gặp qua Tuần Dương cổ thần, thế nhưng là nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn sự tích, tên này cổ thần thực lực phi thường cường đại, tuyệt không phải ngươi có thể chống lại. Dù là tại ngoại giới, hắn không dám vận dụng quá nhiều thần lực, cũng hoàn toàn có thể đem ngươi dễ dàng đánh chết. Ngược lại ngươi đã chạy trốn ra ngoài, hà tất đặt mình vào nguy hiểm. Những tu sĩ kia, chết cũng đã chết, có lý do gì đành phải ngươi vì bọn họ đi một chuyến. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, những tu sĩ này bởi vì ta mà đi, tại hạ có thể nào vứt bỏ bọn hắn tại không để ý, nếu thật là làm như vậy, e rằng tại hạ lúc tu luyện, sẽ bị tâm ma khốn nhiễu. Trừ cái đó ra, ta đã đem cái này Tuần Dương cổ thần triệt để đắc tội, hắn định sẽ không dễ dàng buông tha ta. Bây giờ là thực lực của hắn lúc suy yếu nhất, ta phải lấy được tiên cơ, đem hắn nhất cử đánh chết. Cổ Vân vẫn là có mấy phần tự tin, chỉ cần đem thần thể luyện hóa, liền có thể nhận được Tuần Dương cổ thần ba thành thần lực. Hơn nữa cái này ba thành thần lực, tuyệt không phải thông thường ba thành thần lực, những năm gần đây, Tuần Dương cổ thần lấy được ma chủng cùng hồng hoang cổ bảo, tất cả tụ tập trong đó, uy lực cực mạnh. Hơn nữa, tại thần vương vực bên trong, Cổ Vân không cần quá mức e ngại Tuần Dương cổ thần thần lực, bởi vì hắn căn bản không dám thao túng quá nhiều thần lực, mà Cổ Vân không cố kỵ chút nào thi triển thần lực. Lấy Cổ Vân dung hợp thần thể, căn bản không cần lo lắng thần vương phát giác. Dù là chính là bị thần vương theo dõi, Cổ Vân cùng lắm thì về sau đem thần thể thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi nội. Nhưng mà Tuần Dương cổ thần cũng không dám, trừ phi hắn từng cái đời đều nghĩ trốn ở thần tôn vực bên trong. Ta tới tìm tiền bối, là muốn cho tiền bối tại ta cùng với Tuần Dương cổ thần đánh nhau thời điểm, cho ta một chút đề nghị. Cổ Vân trầm giọng nói, tất nhiên tiểu hữu đã có ý nghĩ của mình, lão phu cũng không khuyên can. Tuần Dương cổ thần, không giống bình thường cổ thần, lão phu trước kia mặc dù cũng diệt sát qua cổ thần tộc, nhưng cũng là thừa dịp những cái kia cổ thần tộc thần lực thấp thời điểm, lấy thần lực dụ hoặc bọn hắn, đánh lén mà giết chết, cướp đi thần của bọn họ tộc truyền thừa. Nhưng mà Tuần Dương cổ thần khác biệt, thần lực của hắn cường đại, tuyệt đối sẽ không đối với cái gì ngoại vật cảm thấy hứng thú. Ta suy đoán, Tuần Dương cổ thần rất có thể chọn tự vệ, mà sẽ không bị ngươi chọc giận. Nếu như cái này Tuần Dương cổ thần nhìn thấy ta cướp đi hắn ba thành thần thể, nhưng hắn nhiều năm qua tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn đối ta xuất hiện thờ ơ, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Cổ Vân gật gật đầu. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở tiểu hữu một câu, thần tộc xảo trá, bọn hắn sống quá lâu, kiến thức quá rộng, mưu kế tự nhiên rất nhiều, tiểu hữu không cần thiết không nên đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì, để tránh bị hắn lường gạt. Thần Nguyệt lão nhân lại nói. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, tiền bối nhắc nhở là, từ đó về sau, tất cả cổ thần tộc, ta đều sẽ lại không tin tưởng. Cái này Tuần Dương cổ thần bất kỳ điều kiện gì ta đều sẽ không đáp ứng. Như thế liền tốt, tiểu hữu còn muốn chú ý, tiểu hữu bây giờ thần thể cường đại, mặc dù ngươi nói có thể tránh cho bị thần vương phát giác, bất quá ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận thì tốt hơn, thần vương chi lực tuyệt không phải ngươi có thể đủ chống lại. Cho dù là Tuần Dương cổ thần cảnh giới như vậy, đều tránh không kịp, ngươi phải cẩn thận hơn một chút mới là. Lão phu ban đầu xác thực che giấu ngươi, ta chờ người loại tu sĩ, hay là muốn bằng vào chúng ta linh thể làm chủ, chỉ có linh thể đủ cường đại, người mới có cơ hội phá vỡ hư không, rời đi thế giới này. Nếu là tiền bối sớm nói câu nói này, e rằng tại hạ cũng sẽ không đối với tiền bối ngươi như thế nào khắc nghiệt đối đãi. Cổ Vân cười nói, bất quá tiền bối còn có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta một chút sức lực, tại hạ ban đầu hứa hẹn vẫn có công hiệu. Chờ ta rời đi thế giới này, tiền bối có thể tự rời đi. Tiểu hữu lời ấy quả thật. Thần Nguyệt lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tới. Mặc dù Cổ Vân phá vỡ hư không, rời đi thế giới này khả năng rất nhỏ, nhưng mà dù là có một tí hy vọng, Thần Nguyệt lão nhân cũng coi như có một hy vọng. Hơn nữa lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, cơ hội này rất lớn. Lão phu tất nhiên sẽ trợ tiểu hữu, trợ giúp tiểu hữu cũng là trợ giúp lão phu chính mình. Thần Nguyệt lão nhân trầm giọng nói, tiểu hữu sau này có cái gì trong tu luyện hoang mang, cứ việc tới hỏi ta. Cổ Vân chắp tay một cái, cáo từ. Còn muốn tìm kiếm một kiện đặc thù bảo vật, món bảo vật này có lẽ tại đối mặt Tuần Dương cổ thần thời điểm, có thể có hiệu quả. Chương 538, Cổ thần chi chiến. Một vùng biển mênh mông trên biển lớn, không có chút rung động nào, xanh lam một mảnh. Vô số đảo nhỏ tô điểm ở trên đó, giống như bảo thạch đồng dạng. Trong đó một hòn đảo, phá lệ làm người khác chú ý. Bởi vì này tòa đảo bên trên, đang tại hiện ra đếm từng cái hồng quang, xa xa nhìn lại, giống như một tòa hỏa mạch đồng dạng. Ngoài mấy trăm dặm, đếm danh tu sĩ trốn ở đá ngầm sau đó, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Những người này, chính là đến từ thần nô nhóm các tu sĩ. Cũng có thể nói, là thần nô môn trước mắt tu vi cao nhất mấy người. Mấy tháng phía trước, một nhóm phi thuyền trùng trùng điệp điệp từ nơi này đi ngang qua, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thị, không nghĩ tới, nghề này phi thuyền cùng tu sĩ, vậy mà tại thần nô môn cách đó không xa đóng quân đứng lên. Mấy tháng nay, bọn hắn làm bộ đi ngang qua tu sĩ rất xa vừa ý vài lần. Hy vọng giải đảo này bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại mấy ngày phía trước, đảo này phía trên, đột nhiên ánh lửa đại mạo, giống như bị liệt diễm thiêu đốt một cái giống như. Cái này khiến thần nô cửa các tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn vốn cho là nơi đây có bảo vật gì xuất thế, không nghĩ tới vậy mà lại có đất hỏa dung nham phun trào. Cái này địa hỏa đột nhiên bắn ra, chẳng lẽ là Phượng Hoàng tinh phách xuất thế? Ta trước kia nghe nói qua, Tinh La Hải bên trong, sẽ có Phượng Hoàng tinh phách hiện thân. Một cái thần nô nhóm tu sĩ tham lam đạo, Phượng Hoàng tinh phách, không phải nghe đồn Phượng Hoàng tinh phách trốn sao, vậy mà giấu tại nơi đây, một người khác nuốt xuống một ngụm nước miếng đạo. Nơi đây vốn là chúng ta thần nô cửa cái bệ, làm cho những này kẻ ngoại lai cướp đi Phượng Hoàng tinh phách. Thì tính sao, những người này e rằng đã sớm chuẩn bị, chỉ là linh đan tu sĩ, liền số lượng không thiếu, chúng ta xem cũng liền được. Đang tại cái này mấy danh tu sĩ nói nhỏ thảo luận thời điểm, phía sau bọn họ nước biển bên trong. Đột nhiên nổi lên từng đợt bọt nước, một vòng xoáy khổng lồ ở trong biển ngưng kết mà thành, cùng lúc đó một cỗ nồng đậm linh lực, phun trào mà ra. Tất cả thần nô môn tu sĩ, sắc mặt đều trở nên hãi nhiên đứng lên. Hải thú, là hải thú, nhanh bày trận. Một danh tu sĩ hốt hoảng nói, trong tay trận bàn trận kỳ lập tức đều vứt đi ra. Bày trận, mấy người kia mặc dù bối rối, nhưng mà trong tay lại có đầu không lộn xộn, rất nhanh một cái cỡ lớn trận pháp liền cấu tạo mà thành. Sư huynh chớ có kinh hoàng, đại trận này chính là tổ sư lưu lại, uy lực cực mạnh, chính là đồng đẳng với linh đan cảnh giới yêu thú, cũng không khả năng thoát đi ra. Ngươi cũng dám dùng cái này đạo pháp trận, ngươi điên rồi sao? Pháp trận này tiêu hao rất nhiều, hơn nữa dùng một lần liền thiếu một lần. Còn không đợi cái này danh tu sĩ nói xong, vòng xoáy bên trong, đột nhiên tuôn ra một đạo dòng nước xiết. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tuyệt không phải phổ thông yêu thú. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ mãnh liệt chi lực từ đáy biển tuôn ra. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đi phin đô. Sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào sức mạnh, lại có thể đem tổ sư lưu lại trận pháp trong nháy mắt hủy đi. Cùng lúc đó, một cái màu xanh cái bóng, từ đáy biển bên trong nổi lên. Khi thấy rõ người này bộ dáng thời điểm, cái này mấy danh tu sĩ trên mặt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi là Cổ Vân, một danh tu sĩ dùng thanh âm run rẩy nói. Những người khác sắc mặt càng kinh hãi hơn. Trước đây Cổ Vân đi tới thần nô cửa thời điểm, hoàn toàn chính xác đưa tới không thiếu oanh động. Về sau Cổ Vân mặc dù ly khai, nhưng mà thần nô câu đối hai bên cánh cửa chú ý của hắn vẫn không thiếu. Về sau bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, thần nô môn duy nhất linh đan tu sĩ cũng vẫn lạc, Cổ Vân dã biến mất theo. Không nghĩ tới, nhiều như vậy niên chi phía sau, bọn hắn vậy mà lại một lần nữa gặp được Cổ Vân. Các ngươi vậy mà nhận biết ta, Cổ Vân nhìn quanh một tuần, dò xét cái này vài tên lão giả vài lần, những người này tu vi không cao, linh lực lại yếu, Cổ Vân thực sự nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người này. Bái kiến cổ tiền cùng thế hệ, vãn bối năm đó ở thần nô môn đã từng là một cái đệ tử cấp thấp, may mắn gặp qua cổ tiền cùng thế hệ dung mạo. Cái kia trước hết nhất kêu lên Cổ Vân tên người lập tức cung kính nói, tiền bối dung mạo anh minh thần võ, vãn bối quả thực là đã gặp qua là không quên được. Tu sĩ này lập tức nịnh nọt đứng lên, nơi đây ngay tại thần nô môn phụ cận sao? Cổ Vân nghe vậy đại hỉ. Ở trên thiên ma luyện hóa thần thể chi phía sau, Cổ Vân lập tức xuất quan, nhưng mà muốn mau mau đi tới tuần dương cổ thần chỗ ẩn thân, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khá dài như vậy khoảng cách, cho dù là lĩnh tôn tu sĩ, cũng muốn hao phí thời gian khá lâu, dù là Cổ Vân thi triển ra thần thể chi lực tới, cũng muốn hao phí dài đằng đẵng thời gian. Cổ Vân chỉ có thể mượn nhờ vòng xoáy trận pháp, để đạt tới nhanh chóng truyền tống mục đích. Từ Kim Quang Thượng Nhân lấy được trong điển tịch, vừa vặn ghi chép nơi này một cái vòng xoáy trận pháp, Cổ Vân lập tức thông qua vòng xoáy trận pháp truyền tống, lúc này mới vừa đến nơi đây. Tất nhiên nơi đây hữu thần nô cửa tu sĩ, e rằng cách tuần dương cổ thần chỗ ẩn thân, cũng không tính toán quá xa. Thần nô môn khoảng cách nơi đây không xa, hoan nghênh cổ tiền cùng thế hệ tiến đến thần nô môn. Đám tu sĩ này từng cái trong lòng ve mùa đông, Cổ Vân tu vi cường đại như thế, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại, Cổ Vân muốn đi thần nô môn, bọn hắn há có thể ngăn được. Dứt khoát biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu. Rất nhanh, Cổ Vân liền chú ý tới ánh lửa xa xa, cái này chỉ sợ sẽ là Cổ Vân muốn tìm kiếm chi địa. Không nghĩ tới cái này tuần dương cổ thần vậy mà tu luyện hỏa linh, quả nhiên khó đối phó. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Đang tại cầu khẩn Cổ Vân, ý đồ sống sót thần nô môn các tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, Cổ Vân đã không có tin tức biến mất. Rất nhanh, ở cách bọn hắn bên ngoài mấy dặm chỗ, dần hiện ra một đạo liền kim quang, nhưng mà như là sao băng, rất nhanh lại biến mất vô tung vô ảnh. Cái này lưu tinh mỗi tránh một lần, liền sẽ thoát ra vài dặm xa, trong chớp mắt, đạo kim quang kia, vậy mà đã đi tới cái kia cháy bên trên cái đảo. Đây là lĩnh tôn danh giới tiền bối, một danh tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, bây giờ, bất kỳ lời nói nào cũng không thể biểu đạt ra tâm tình của hắn. Cổ tiền cùng thế hệ lại có này thực lực cường đại. Xem ra thật là có bảo vật xuất thế, liền cổ tiền cùng thế hệ bực này tu sĩ mạnh mẽ, cũng đối này cảm thấy hứng thú. Tất nhiên cổ tiền xuất hiện lấp lấp tay, bảo vệ này nhất định vì hắn đạt được. Chúng ta cùng cổ tiền cùng thế hệ rất có ngọn nguồn, trước đây cổ tiền cùng thế hệ thế nhưng là chúng ta môn chủ đặc sứ đâu. Người đã quên trước đây cổ tiền cùng thế hệ tại chúng ta thần nô cửa tình hình, ta xem là cổ tiền cùng thế hệ khinh thường với chúng ta bực này con kiến hôi sinh tử thôi. Hắn nếu là có thời gian, hoàn toàn có thể đem chúng ta thần nô môn diệt môn. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, trước đây nhằm vào của tiền cùng thế hệ nhân cũng không phải chúng ta. Chúng ta không bằng trở về, đem cái kia vài tên đối với của tiền cùng thế hệ trước đây thái độ không tốt người toàn bộ bắt lại, đợi đến của tiền cùng thế hệ tới thần nô cửa thời điểm, cũng tốt cho hắn một cái công đạo, bằng không chúng ta thần nô môn, chỉ sợ cũng muốn bị diệt môn. Không tệ, ta cũng có ý này, nói không chừng của tiền cùng thế hệ vừa cao hứng, còn có thể cho chúng ta thần nô môn một vài chỗ tốt đâu. Chương 539, dốc hết sức khắc chế. Bên trên cái đảo, Phượng Giao Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trên người nàng vốn là không nhiều thần lực, đã hoàn toàn hao hết, bây giờ đã hiện ra đèn cạn dầu dấu hiệu. Cách đó không xa, tu chân liên minh linh đan tu sĩ nhóm, cũng không so Phượng Giao Nguyệt tốt bao nhiêu. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, linh lực cũng cơ hồ toàn bộ hao hết. Trận này pháp chi phía dưới, tựa hồ tràn đầy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, một cỗ bọn hắn không cách nào áp chế sức mạnh. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, bọn hắn không cách nào áp chế lại cỗ lực lượng này, nhưng mà bọn hắn lại không thể không hết sức nỗ lực, một khi trận pháp bị hủy diệt, e rằng căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy thoát, chỉ ở phút chốc, liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Chúng ta lên Cổ Vân làm, Độc Linh lão nhân sắc mặt hết sức khó coi, trên người của hắn linh lực toàn bộ hao hết, chỉ có thể liều mạng thông qua phục dụng đan dược bổ sung linh lực tới thu hoạch linh lực. Nhưng mà trận pháp này như là nước chảy, rút ra linh lực của hắn, nhưng hắn có khổ khó nói. Phượng Đạo Hiếu, đây rốt cuộc như thế nào giải quyết, Cổ Vân trước đây cũng không có nói trận này như thế khó mà chống cự, Cổ Vân còn nói qua cái gì? Bằng không chúng ta những người này, liền muốn toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Giang Tông Chủ cũng gấp tiếng nói, nơi đây ắt hẳn có một loại nào đó bảo vật xuất thế, Cổ Vân là cho chúng ta chi thủ, phải bảo vệ này, bây giờ trước đem chúng ta ở vào trong tuyệt cảnh, hắn ngư ông đắc lợi. Độc Linh lão nhân ngạch hung hãn nói, Độc Linh đạo hiếu, cổ tiền bối tuyệt không phải là loại người này. Hắn ắt hẳn có cái gì nỗi khổ tâm, mới chậm chạp không có tới, chúng ta lại kiên trì mấy ngày, cổ tiền bối nhất định sẽ tới. Phượng Giao Nguyệt vội vàng nói, đợi thêm mấy ngày, chúng ta còn kiên trì, những cái kia đệ tử cấp thấp nhóm như thế nào kiên trì ở. La Tông Chủ cũng có mấy phần vẻ tức giận, tới đây, bởi vì đối với Cổ Vân kính sợ, nhưng là bây giờ bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, cái này kính sợ tự nhiên cũng liền biến mất theo. Những cái kia linh sư tu sĩ nhóm, trên người đạo bào cơ hồ đều bị thiêu đốt sạch sẽ. May mắn tu vi của bọn hắn cũng không thấp, bằng không sớm đã chết ở đây địa. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được bao lâu, có không ít người, đã bởi vì ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, ngất đi. Phong, Phượng Giao Nguyệt cắn răng một cái, một miếng cuối cùng thần lực phun ra, chui vào đến trận pháp chi nội. Trên trận pháp lập tức bị một cỗ kim quang bao phủ, nhưng mà đạo kim quang này chỉ kéo dài phút chốc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi nhân loại ti bỉ, dám can đảm quấy rầy bản tôn, các ngươi đều phải chết. Một đạo bàng bạc và thanh âm thê lương, từ dưới nền đất truyền đến. Âm thanh giống như cổn lôi đồng dạng, từng tiếng chui vào đến lỗ tai của mỗi người bên trong, tiến vào trong thức hải. Cái này bạo liệt âm thanh, phảng phất từng đạo thần cấm chi thuật, làm cho tất cả mọi người trong đầu đều ông ông tác hưởng. Có chút tu vi thấp tu sĩ, vậy mà lại ôm đầu khóc giống lên. Các ngươi kẻ bỉ ổi, hôm nay đều phải chết, như tiếng sấm thanh âm từ lòng đất truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên. Bọn hắn đến tột cùng đắc tội cái gì, trận này pháp chi phía dưới, đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại. Một cỗ ý niệm bất tường, tại trong lòng mỗi người dâng lên. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, Tuần Dương, hôm nay chết, hẳn là ngươi. Bạo liệt tiếng xé gió, dường như sấm sét, một đạo bay nhanh kim quang, từ xa đến gần, cấp bách độn mà đến. Cổ Vân, là Cổ Vân, là cổ tiền bối, hắn rốt cuộc đã đến. Phượng Giao Nguyệt mãn khuôn mặt vẻ kích động, nàng cuối cùng đợi đến Cổ Vân, nàng liền biết, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn. Chư vị, lập tức rời đi nơi đây, càng xa càng tốt. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thần lực rót vào trận pháp chi nội. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp kim quang thoáng hiện, tất cả địa hỏa trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Những cái kia chịu đủ dày vò các tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn dựa dẫm đại trận này, chống đỡ thời gian dài như vậy, tiêu hao tất cả linh lực cùng bảo vật, nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản trận pháp chi xuống đất hỏa phun trào. Mà Cổ Vân nhất người, chỉ là hắn một thân một mình, vẫy tay một cái, liền đem cái này địa hỏa áp chế lại. Cổ Vân tu vi, đến cùng cường đại cỡ nào, tu chân liên minh tu sĩ cũng cả đám trợn mắt há mồm, cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Những tu sĩ này sớm đã linh lực tiêu hao 7-8 phần, ước gì sớm một chút rời ở đây, Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh, bọn hắn liền lập tức cấp bách độn mà ra, trốn được rất xa. Đa tạ chư vị đạo hữu, Cổ Vân đi tới sông La Tông chủ đám người trước mặt. Lần này được chuyện, may mắn mà có cái này mấy danh tu sĩ trợ giúp, bằng không vẻn vẹn dựa vào Phượng Giao Nguyệt, e rằng rất khó đem Tuần Dương cổ thần bức bách đến trình độ này. Cổ tiền bối khách khí, Giang Tông chủ vội vàng chắp tay nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn nào dám cùng Cổ Vân ngang hàng xứng. Cho dù là Độc Linh lão nhân, cũng không dám không hề cung kính ý tứ. Vừa rồi Cổ Vân cái kia vung tay lên, đủ để chứng minh Cổ Vân thực lực cường hãn. Bọn hắn trước kia cũng gặp qua Cổ Vân thủ đoạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân thực lực. Mà bây giờ, bọn hắn ở đây đau khổ chống đỡ nhiều ngày, phía dưới cái kia bàng bạc lực cường đại, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, Cổ Vân có thể khắc chế cái này dưới đất chi vật, e rằng tu vi căn bản không phải bọn hắn có thể sánh bằng. Đây là chúng ta ước định bảo vật, trong đó hữu Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, còn có một số ta luyện chế đan dược, đa tạ chư vị lần này giúp ta một chút sức lực. Mặt khác, ta còn cho chư vị một cái hứa hẹn, đợi đến một ngày kia, ta tu vi đại thành, có thể chuyên môn lấy ra thời gian 3 ngày, vì chư vị giảng đạo, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cổ Vân trầm giọng nói, cái này hứa hẹn, không thể bảo là không trọng, Thần Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, tiện tay nhường Thần Nguyệt lão nhân viết một phần cũng không sao, đến nỗi Cổ Vân luyện chế đan dược cao cấp, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng mà đối với cái này chút đỉnh cấp tu sĩ mà nói, kỳ thực cũng không thể quá chứng minh cái gì. Chỉ có tốt nhất một điểm, Cổ Vân có thể ở trước mặt vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải hoặc, đây mới là tối vi ngang quý tạ ơn. Lấy hiện tại Cổ Vân tu vi, tuyệt đối có thể so với Lĩnh Tôn cảnh giới, thậm chí Giang Tông chủ bọn người, đã đem Cổ Vân xem như Lĩnh Tôn tu sĩ. Bị nhất danh Lĩnh Tôn cường giả đề điểm, đây quả thực là thiên đại hảo sự, hơn nữa Cổ Vân còn có thể tự mình chỉ điểm nghi ngờ của bọn hắn, càng làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Trước đây phàn nàn, lập tức liền tiêu tan không còn. Đa tạ cổ tiền bối. Tất cả mọi người đều chắp tay, phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ đứng lên. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, nơi đây có thể sẽ phát sinh một hồi ác chiến, các ngươi liền sớm đi rời đi nơi đây, để tránh bị thương tới đến. Đợi đến ta kết một chút việc vặt vãnh sau đó, còn có thể trở lại sông La Tông. Đa tạ tiền bối, chúng ta sẽ ở sông La Tông trông mong chờ đợi tiền bối trở về. Giang Tông chủ cùng La Tông chủ mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đợi đến mấy người kia rời đi về sau, Cổ Vân nhìn về phía thần lực cơ hồ hao hết Phượng Giao Nguyệt, nói khẽ, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, nơi đây thần lực nồng hậu dày đặc, đối với ngươi cũng không ít chỗ tốt. Rất nhanh, riêng lớn trên hòn đảo, đã không có một ai, chỉ còn lại Cổ Vân cùng Phượng Giao Nguyệt đứng ở trung tâm. Cổ Vân nhất phất tay, trung tâm trận nhãn chỗ lập tức nổi lên một đạo hồng quang. Một cỗ thần lực tinh thuần, từ trận nhãn ra phun trào mà ra, Cổ Vân nhất phất tay, những thứ này thần lực tinh thuần, liền bị dễ như trở bàn tay lôi kéo đi ra. Giống như cốt cốt thần lực linh suối chi nhãn đồng dạng, điên cuồng dâng lên. Chương 540, thần lực che chắn. Từ dưới đất sông ra thần lực cực kỳ tinh thuần, mỗi một tia đều để lộ ra cực độ đậm đà khí tức. Cổ Vân ở chỗ này bố trí trận pháp, không đơn thuần là một cái cự hình khống chế trận pháp, càng là một cái từ ngưng kết linh lực mà cải tạo thành ngưng kết thần lực trận pháp. Nơi này dưới mặt đất, tất cả thần lực tinh thuần cũng vì đó hấp dẫn, từng cổ phun trào đi ra. Tại mới vừa rồi bố trí trận pháp thời điểm, vẻn vẹn lấy Phượng Giao Nguyệt thần lực, không đủ để hoàn toàn kích hoạt đạo này trận pháp, nơi đây nhân loại tu sĩ tuy nhiều, nhưng mà bọn hắn muốn tồi động cái này đặc thù trận pháp, cũng là vô cùng khó khăn, miễn cưỡng là đem Tuần Dương cổ thần thần lực chống cự ở tại phía dưới, cũng đã 10 phần khó được. Nhưng mà Cổ Vân đến sau đó, toàn bộ trận pháp lập tức vì hắn chỗ khu động, tất cả thần lực đều ngưng tụ đến. Những thần lực này, đối với trước đây Cổ Vân mà nói, có lẽ là cực kỳ khó được vật chân quý, nhưng mà đối với bây giờ Cổ Vân mà nói, lại chỉ có thể tính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhận được Tuần Dương cổ thần ba thành thần lực sau đó, Cổ Vân thần thể đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, đại chiến sắp đến, Cổ Vân dã không có nhiều thời gian như vậy đi ngưng kết cái gì thần lực. Cổ Vân nhất phất tay, những thần lực này rót vào đến Phượng Giao Nguyệt thần thể chi nội. Phượng Giao Nguyệt vừa mới nhận được thần tộc truyền thừa, thần lực trên người cũng vẻn vẹn chỉ là Cổ Vân ban tặng cho nàng một tia mà thôi. Nếu không phải ngày đó Cổ Vân vì bảo đảm tính mạng nàng, cũng không quá muốn đem cái này thần tộc truyền thừa giao cho nàng, theo Cổ Vân đối với cổ thần nhất tộc hiểu rõ, phát hiện cái này thần tộc truyền thừa đối với nhân loại tu sĩ mà nói, cũng không phải hữu hảo như vậy. Một là đến từ thần vương nhìn trộm, thần lực một khi đạt đến một loại nào đó giới hạn sau đó, cũng sẽ bị thần vương chú ý, nếu không thể giống Cổ Vân như vậy luyện hóa thần thể, chắc chắn gặp thần vương thần lực thôn phệ. Hai là tu luyện thần thể, đối tự thân tu vi không có tác dụng quá lớn, hơn nữa đồng thời tu luyện hai loại thần lực, cực kỳ khó khăn. Cổ Vân có lượng lớn đan dược trèo trống, bây giờ cũng mới tu luyện tới linh đan trung kỳ mà thôi. Giống như là rất nhiều Minh Nguyệt Tông thế gia đệ tử, 3, 40 tuổi liền có khả năng có loại này tu vi. Đương nhiên như thế bồi dưỡng ra được linh đan tu sĩ, đấu pháp kinh nghiệm cực ít, không có tác dụng lớn. Bất quá cũng đủ để chứng minh, Cổ Vân tu luyện gian khổ. Tại nhân loại tu sĩ bên trong, Cổ Vân biết hai tên tu luyện thần tộc pháp môn có đại thành giả, một là Thần Nguyệt lão nhân, người này xem như nhân loại tu sĩ bên trong cấp cao nhất người tu luyện, coi như hắn cũng đối thần tộc phương pháp tu luyện có chút từ bỏ. Hai là Ngô Tĩnh có lẽ là đại bộ phận nhận được thần tộc truyền thừa sau đó, có thể tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới. Bây giờ, Cổ Vân đã sớm đã dự định đem thần thể thu vào hỗn độn không gian chi nội, chuyên tâm linh lực tu luyện. Bất quá, tất nhiên nhường Phượng Giao Nguyệt lựa chọn con đường này, cũng không có cái gì tiếc nuối, dù sao đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cái này thần tộc truyền thừa, vẫn là khát vọng mà không thể cầu. Nồng đậm thần lực, tại Phượng Giao Nguyệt thể nội chảy xuôi, cốt cốt phun trào, cuối cùng tiến vào đan điền của nàng bên trong. Ngắn ngủi trong chốc lát, Phượng Giao Nguyệt liền thu nạp số lớn thần lực. Cái này có thể so sánh trước kia Cổ Vân tốc độ tu luyện nhanh nhiều. Phượng Giao Nguyệt thần lực cảnh giới cũng cấp tốc từ nhất giai tiến vào nhị giai, tiếp đó tam giai. Tại trong lúc này, Cổ Vân thần thức cũng thông qua trận nhãn tiến vào dưới nền đất, nơi đây dưới nền đất là một chỗ to lớn địa hỏa dung nham hang. Bị đặc thù thần lực chi pháp đem hắn trói buộc chặt, bằng không dùng cái này chỗ địa hỏa dung nham mức độ đậm đặc, đã sớm phun ra ngoài, tạo thành một chỗ hỏa bạo phát chỗ, tòa hòn đảo này đều khó có khả năng tồn tại. Đương nhiên, cái này địa hỏa dung nham, chỉ là phổ thông tu sĩ đủ khả năng thấy biểu tượng mà thôi. Chân chính giấu ở cái này địa hỏa dung nham trong là một mảnh minh mông thần lực, cực độ thần lực tinh thuần, những thần lực này vô cùng dồi dào, dị thường nồng hậu dày đặc. Phảng phất là một mảnh vô cùng nồng đậm thần lực tài nguyên khoáng sản một dạng. Chỉ cần Cổ Vân mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, tất cả thần lực tài nguyên khoáng sản, đều thuộc về Cổ Vân tất cả. Cổ Vân thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn cuối cùng minh bạch những thứ này cổ thần tộc là như thế nào ẩn thân. Bọn hắn tại một chỗ thần lực nồng đậm chi địa, tụ tập số lớn thần lực, đương nhiên, những thần lực này cũng không phải là dùng tu luyện của bọn hắn, mà là xem như bọn hắn che giấu động phủ, ở nơi này đậm đà thần lực bên trong, thần của bọn họ thể cơ hồ cùng những thần lực này hòa làm một thể. Bởi vì những thần lực này vô cùng nồng hậu dày đặc, cơ hồ có thể so với thần thể nồng hậu dày đặc trình độ, cho nên thần vương những cái kia tản mát ra thần thức rất khó phát hiện những thứ này cổ thần tộc tồn tại, tự nhiên là sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Bất quá những thứ này cổ thần tộc lại bởi vì ẩn núp xuyên cớ, không thể tùy tiện di động vị trí của mình, lại không dám dễ dàng vận dụng thần lực. Minh bạch đạo lý này sau đó, Cổ Vân cho là mình đã đối với tuần dương cổ thần chi chiến 10 phần chắc chín, chỉ cần đem nơi đây thần lực hoàn toàn rút ra mà ra, không cần tự mình động thủ, cái này tuần dương cổ thần liền chắc chắn phải chết. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy trăm cái trận nhãn đồng thời mở ra. Số lớn thần lực phun trào mà ra, một bộ phận tiến vào Phượng Giao Nguyệt thể nội, để cho nàng thần thể kịch liệt tăng trưởng, ngũ giai lục giai giống như thổi phồng cầu đồng dạng, nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian sau đó, Phượng Giao Nguyệt vậy mà đã tu luyện thành thần thể. Phải biết, cho dù là Cổ Vân vận khí rất tốt, cũng hao phí thời gian dài, mới tu luyện thành thần thể hình thức ban đầu. Đây hoàn toàn nhờ vào nơi đây bồng bột thần lực, bất quá tại thời gian ngắn gian chi nội, nhận được hào hùng như vậy thần lực. Phượng Giao Nguyệt căn bản là không có cách hoàn thành tự thân dung hợp, bởi vì thần lực quá mức nồng hậu dày đặc, dẫn đến Phượng Giao Nguyệt thần thể trở nên lung lay sắp đổ, thậm chí có bạo thể chi nguy hiểm. Người thần thể đã tu luyện đến bình cảnh, trở về thật tốt tu luyện, nếu không phải thời khắc mấu chốt, không cần thiết thi triển thần quyết. Cổ Vân dặn dò, đa tạ cổ tiền bối. Phượng Giao Nguyệt mặc dù thân thể chi nội thần lực phun trào, để cho nàng có chút khó có thể chịu đựng, nhưng nhìn Cổ Vân, hay không nhẫn rời đi. Thông qua hôm nay, nàng biết mình đến cùng Cổ Vân chênh lệch bao nhiêu. Cổ Vân nhất niệm chi ở giữa, liền có thể để cho nàng tu luyện phát sinh biến hóa to lớn như vậy, nói một cách khác, Cổ Vân thậm chí trưởng khống tính mạng của nàng. Giữa hai người chênh lệch, đã giống như thiên khe khoảng cách đồng dạng, ở dưới loại tình huống này, Phượng Giao Nguyệt chỉ có thể đem chính mình giấu ở trong lòng tình tố, sâu đậm giấu ở trong lòng. Bất quá nàng vẫn không tự chủ được vươn tay, nhưng mà từ đầu đến cuối không dám đưa tới. Cổ Vân thấy vậy, nhẹ nhàng nắm chặt Phượng Giao Nguyệt thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng bóp một cái, nói khẽ tại Phượng Minh Thành bên trong chờ ta trở về. Hảo, Phượng Giao Nguyệt trên mặt trong nháy mắt dâng lên một đạo ửng đỏ, tràn đầy tiểu nữ nhi ra thần thái, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng, ngực giống như có một con hưng phấn nai con, đi loạn không ngừng. Cổ Vân nhất phất tay, một cỗ thần lực đem Phượng Giao Nguyệt bao khỏa dựng lên, đem nàng đưa khỏi hòn đảo. Đều trở về đi, nơi đây không phải là các ngươi ở địa phương, Cổ Vân thanh âm dường như sấm sét. Tại phương viên trăm dặm trong phạm vi vang vọng. Những cái kia ẩn thân tại đá ngầm sau đó, dự định xem đảo này đến tột cùng muốn phát sinh cái gì. Tu sĩ, từng cái sắc mặt hơi đổi một chút. Sau một lát, tu luyện liên minh vài tên đại trưởng lão nhao nhao chạy đến, ngự cất cánh thuyền, nhao nhao cưỡi phi thuyền, trốn đi thật xa. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.